Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Hiệp hội đoán tạo sư nhìn qua rất mộc mạc, bất quá hắn vừa vào cửa liền cảm thấy một loại phong cách kiên cường. Bên trái cao tới 10 mét trên vách tường là một vài bức ảnh. Bức ảnh chính là các loại kim loại, phía dưới mỗi một khối kim loại đều có chú giải lấy tên gọi kim loại, nơi sản sinh, đặc tính. Trên vách tường này, chỉ sợ giới thiệu có cả ngàn loại kim loại hiếm. Thật không hổ là hiệp hội đoán tạo sư. Quen thuộc các loại kim loại hiếm nhất định là chuyện thứ nhất đoán tạo sư phải đối mặt. Tựa như học tập thiết kế đấu khải thì phải đi xem các loại hồn đạo pháp trận, đây đều là cơ bản. Nhìn qua một cái, toàn bộ đại sảnh hiệp hội đoán tạo sư đều là kim loại xây thành. Một bên là quầy hàng tiếp đãi, ngồi phía sau có một người thanh niên nhìn qua 17-18 tuổi, hẳn là học viên. Một thanh niên thân hình cao lớn, hữu lực tiến lên đón. Nhiên đệ là đến học tập rèn sao? Chào học trưởng, đệ là Lam Hiên Vũ năm nhất, đệ muốn nếm thử rèn một chút, để xem có thích hợp hay không. Thanh niên cười ha ha, vỗ vỗ Lam Hiên Vũ bả vai. Được, vậy đệ đi theo ta. Bàn tay của hắn to lớn hữu lực, chỉ ít cho Lam Hiên Vũ cảm giác là như vậy. Đập đến hắn đau nhức cả vai, may mắn hắn xương cốt coi như rắn chắc. Nhìn thanh niên trực tiếp đi vào bên trong, Lam Hiên Vũ vội vàng đi theo sau. Học trưởng, không cần đăng ký sao? Không cần đâu. Đồng phục cùng dụng cụ thông tin sử lai khắc của đệ liền có thể chứng minh đệ đúng là người học viện chúng ta. Mà đệ không phải chỉ là thử một chút sao? Còn chưa nhất định sẽ gia nhập chúng ta, đăng ký chính là lãng phí thời gian. Chờ đệ nhất định gia nhập, lại đăng ký cũng không muộn. Huỳnh ấy nói rất đúng, có đạo lý, hiệu suất thật cao. Lam Hiên Vũ phát hiện, mình có chút thích phong cách làm việc nơi này. Chính là không muốn lãng phí thời gian. Thẳng vào chủ đề trực tiếp nhất. Thanh niên vừa đi, còn vừa không quên ân cần dạy bảo. Niên đệ à, học viện chúng ta thời gian eo hẹp, nhiệm vụ gấp. Trừ phi là đã sớm thi đậu nội viện, bằng không mà nói, mỗi một phút cũng phải cần trân quý. Ta cũng là đang giúp đệ tiết kiệm thời gian, đương nhiên, cũng là vì chính ta. Thanh niên mang theo Lam Hiên Vũ lên lầu 2, trực tiếp mở ra một cái cửa phòng lầu 2. Cửa phòng cũng là kim loại, mà lại để Lam Hiên Vũ giật nảy mình chính là, cái cửa phòng này rất dày, chừng nửa thước. Gian phòng không lớn, chỉ có khoảng 20 mét vuông, chính giữa bày ra một bể rèn chiếm cứ 10 mét vuông. Một bên khác thì có một cái giá, phía trên trưng bày mười mấy loại kim loại. Kim loại hiếm khác biệt tản ra ánh sáng khác biệt. Đây là Lam Hiên Vũ lần đầu tiên ở khoảng cách gần nhìn thấy kim loại hiếm, không khỏi ngưng thần nhìn thêm mấy lần. Thanh niên kia nói, chọn một loại chính đệ thích, sau đó liền thử một chút đi. Đoán tạo kỳ thật không có gì, chính là rèn. Lam Hiên Vũ nghĩ thầm, thật là đơn giản thô bạo sao. Bất quá, hắn lần đầu tiên nếm thử rèn, đúng là muốn tìm cảm giác thuộc về mình. Học trưởng không có giải thích nhiều, cũng sẽ không quấy nhiễu phán đoán của mình. Đến tột cùng có thích hay không, liền phải xem chính mình. Hắn vừa nghĩ, vừa quan sát lên những kim loại trước mặt này. Mười mấy khối kim loại, màu sắc không giống nhau. Có màu bạc, có màu ám kim, còn có màu đen, màu đỏ. Phía trên còn có vân văn nhàn nhạt, có phía trên có lấm ta lấm tấm quang mang. Hắn quét mắt một vòng, ánh mắt rơi vào một khối kim loại màu trắng bạc. Khối kim loại thượng hạng này có nhiều quang điểm màu bạc phản chiếu, không có ánh quang quá mạnh. Nhưng không biết vì cái gì, chỉ nhìn một chút, Lam Hiên Vũ liền bị nó hấp dẫn. Tựa hồ từ nơi sâu xa có âm thanh nói cho hắn biết, phải lựa chọn khối kim loại này. Hắn vô ý thức đem khối kim loại này cầm lên. Rất nặng, so với thể tích của nó mà nói, thật sự rất nặng. Thanh niên cười ha hả nói, trầm ngân sao? Lựa chọn tốt đấy. Sư huynh, khối kim loại này gọi là trầm ngân sao? Lam Hiên Vũ đối với kim loại hiếm không có bất kỳ nhận biết gì. Chỉ là tò mò nhìn khối kim loại trong tay có thể tích không lớn lại chịu nặng này. Thanh niên hướng Lam Hiên Vũ vẫy vẫy tay. Lấy tới đây, ta sẽ dạy cho đệ. Lam Hiên Vũ vội vàng cầm trầm ngân đi tới. Thanh niên tiếp nhận trầm ngân trong tay hắn, đưa nó cắm ở trên một cái khe thẻ bên trên bể rèn. Thanh niên kia nói, nơi này có nút bấm, thấy được chưa? Trước khi rèn cần làm nóng kim loại, để nó có độ dẻo cùng tính dẻo tốt hơn. Thời điểm rèn, nhất là tại thời điểm rèn sơ cấp, chủ yếu là khu trừ tạp chất bên trong kim loại, tiến hành chiết xuất đối với kim loại. Chúng ta nói là chiết xuất 100 rèn, luyện hồn 1000 rèn. Nói cách khác, ít nhất phải rèn chồng chất 100 lần, mới có thể để cho một khối kim loại có đầy đủ độ tinh khiết. Mà rèn vượt qua 1000 lần, kim loại liền sẽ sinh ra biến chất. Thậm chí, có khả năng xuất hiện linh hồn thuộc về chính nó. Đương nhiên, cái này đều là khoảng cách khá xa xôi với đệ. Đệ lần đầu nếm thử không cần cân nhắc nhiều như vậy. Sau khi kim loại làm nóng hoàn thành, chính đệ gõ thử một chút, nhìn có thích hay không, hoặc là có cảm ngộ gì hay không. Lam Hiên Vũ yên lặng nhẹ gật đầu, tại thời điểm thanh niên đè xuống nút bấm. Lập tức, bể rèn vỡ ra một cái miệng, khối trầm ngân kia chậm rãi chìm xuống dưới. Một cỗ khí tức nóng bỏng tùy theo đập vào mặt. Phía dưới bể rèn chính là lò luyện, đúng là rất tiện. Bể rèn của chúng ta đều là rất có trí năng, sẽ căn cứ điểm nóng chảy của kim loại đối bọn chúng mà tiến hành nung nóng. Đem nó dung luyện đến nhiệt độ thích hợp nhất để rèn. Sau đó liền sẽ tự động nâng lên, đệ liền có thể bắt đầu đoán tạo. Đến đây, cầm lấy. Thanh niên vừa nói, một bên cầm qua một thanh đoán tạo chùy đưa cho Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ tiếp nhận đoán tạo chùy, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc. Đoán tạo chùy vào tay, đường vân bên trên chuôi chùy phù hợp với ngón tay. Với hắn mà nói, đoán tạo chùy có chút lớn, dù sao, tuổi của hắn còn nhỏ, thân thể cũng còn không có hoàn toàn dậy thì. Đoán tạo chùy cũng là rất nặng, nhưng lấy lực lượng của Lam Hiên Vũ, khống chế nó tự nhiên là không có vấn đề gì. Thanh niên kia không lên tiếng nữa, lui sang một bên, chuẩn bị nhìn hắn đoán tạo. Một hồn sư có phải là có thiên phú đoán tạo? Thường thường tại thời điểm lần đầu tiên đoán tạo liền có thể nhìn ra đại khái. Người có thiên phú tự nhiên sẽ biểu hiện ra chỗ khác biệt cùng người bình thường. Thời gian dung luyện không dài, bể rèn một lần nữa vỡ ra. Trầm ngân bị thiêu đốt đến đỏ bừng chậm rãi dâng lên, tại thanh trượt thôi thúc đã đến bên trên bể rèn. Lập tức, nhiệt độ cả phòng đều tùy theo tăng lên. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, ngưng thần hướng trầm ngân mà nhìn lại. Mặc dù hắn là lần đầu tiên đoán tạo, nhưng hắn nghe nói qua, lúc đoán tạo nhất định phải tập trung tinh thần. Dùng tinh thần lực của mình đi cảm thụ kim loại tại bên trong quá trình đoán tạo sinh ra biến hóa. Sự biến hóa này thường thường quyết định xác suất đoán tạo thành công, cũng quyết định đến đoán tạo tiếp sử dụng thủ đoạn gì. Hắn có thể cảm giác được, trầm ngân ban đầu cứng rắn biến mềm nhũn. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, Lam Hiên Vũ liền động. Tay nâng chùy rơi xuống, một chùy liền hướng bên trên trầm ngân đập tới. Thanh niên ở bên cạnh xem ra, một chùy này của hắn là không có bất kỳ chương pháp gì. Thậm chí ngay cả phương thức dùng lực đều không đúng. Thế nhưng là, một chùy này của hắn đã huy động rất quả quyết, rõ ràng là dùng toàn lực. Cong một tiếng vang, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, chấn động đến bàn tay của mình nóng lên, tê dại một hồi. Nhưng huyết mạch chi lực trong cơ thể hắn tự hành vận chuyển, trong chốc lát liền đem cái lực phản chấn này hóa giải. Mà trầm ngân trước mặt tại phía dưới một chùy toàn lực đã lõm xuống dưới một chút. Thanh niên khen một câu, lực lượng không tệ. Lam Hiên Vũ mượn lực lượng bắn ngược, lần nữa giơ cao đoán tạo chùy trong tay. Sau đó bỗng nhiên lại là một chùy đập xuống. Lại là cong một tiếng vang, trầm ngân bị đập hỏa tinh văng khắp nơi. Ở giữa mơ hồ, Lam Hiên Vũ tựa hồ cảm giác được bên trong trầm ngân xuất hiện một chút biến hóa. Loại biến hóa này là cái gì hắn cũng không rõ ràng. Nhưng có thể khẳng định là, sự biến hóa này là tốt. Đoán tạo chùy lần nữa nâng lên, rơi xuống, một lần lại một lần, kiên định mà toàn lực ứng phó. Lam Hiên Vũ căn bản sẽ không biết đoán tạo, nhưng đơn giản đập đập xuống thì là làm được. Lam Hiên Vũ từng chùy một đập xuống, nhìn trầm ngân bị dần dần nện dẹp, yên lặng cảm thụ được trầm ngân trước mặt biến hóa. Là nó một mực đang biến hóa. Thanh niên tại phía sau hắn ngay từ đầu chỉ là hai tay ôm ngực, yên lặng mà nhìn. Lam Hiên Vũ cũng giống tuyệt đại đa số người chưa hề đoán tạo qua, chính là thuần túy dùng đoán tạo chùy mà nện. Thế nhưng là, sau khi nhìn một hồi, hắn bắt đầu có chút động dung. Lam Hiên Vũ đúng là đơn giản nện gõ. Thế nhưng là, mỗi một lần đoán tạo chùy của hắn rơi xuống, lực lượng vậy mà đều là không sai biệt lắm. Phải biết, cũng không phải là người nào đều có thể bảo trì toàn lực tiếp tục không ngừng mà nện gõ. Lực phản chấn của đoán tạo chùy rất dễ dàng làm bị thương gân cốt. Mặc dù hồn sư có hồn lực bảo hộ sẽ tốt hơn nhiều. Thế nhưng là, lực lượng cũng không phải dễ khống chế như vậy. Mỗi một nện của Lam Hiên Vũ rõ ràng đều dùng toàn lực, lại có thể một mực bảo trì. Càng quan trọng hơn là hắn chuyên chú. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có nói qua một chữ. Từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm trầm ngân, từng chùy một đập lên. Một khối kim loại hình lập phương dần dần bị hắn dùng chùy liên miên mà nện, mà hắn vẫn tại không ngừng mà nện gõ. Trầm ngân theo nhiệt độ không ngừng hạ xuống, độ cứng tăng lên. Màu đỏ nóng chảy dần dần biến mất. Lam Hiên Vũ phát hiện, sau khi trầm ngân bị mình nện gõ đã sáng lên một điểm. Hắn rốt cục cũng ngừng lại, quay người nhìn về phía thanh niên mặt lộ vẻ kinh ngạc, hỏi. Học trưởng, trầm ngân sáng lên là mang ý nghĩa đệ đoán tạo có hiệu quả sao? Thanh niên yên lặng nhẹ gật đầu. Không sai, ý vị này là trầm ngân được đệ đoán tạo phẩm chất có chỗ tăng lên, tạp chất có chỗ giảm bớt. Quá trình vừa rồi này, có thể tính được là một rèn. Thế nào? Cảm giác nếm thử như thế nào? Lam Hiên Vũ suy nghĩ một chút nói. Đệ giống như có thể cảm giác được, tại bên trong quá trình đệ đoán tạo, nó vẫn luôn đang biến hóa. Nhưng đệ nói không rõ đây là biến hóa gì, có lẽ chính là nói tạp chất tại giảm bớt đi. Nói cách khác, nếu như trăm rèn, đệ cần đem nó đập lặp lại một lần nữa, có đúng không? Thẳng đến khi hoàn thành 100 lần. Thanh niên nói, cái gọi là trăm rèn, cũng không phải là nhất định phải đoán tạo trăm lần, mà là phải đem độ tinh khiết của nó đề cao tới trình độ nhất định. ý nghĩa chăm rèn ở chỗ, tận khả năng giảm bớt tạp chất bên trong nó. Một khối kim loại cơ hồ không có tạp chất, liền có thể xem như chăm rèn. Cho nên mới gọi chiết xuất chăm rèn. Lam Hiên Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Vậy đệ hiểu rồi, tạ ơn học trưởng. Đệ cảm thấy, đệ thật thích đoán tạo. Đệ thích cảm giác chuyên chú vào trong đó, chuyên chú cảm thụ kim loại biến hóa, cảm giác này rất tươi đẹp. Thanh niên hướng hắn giơ ngón tay cái lên, nói. Không tệ, không tệ, nhìn dáng vẻ đệ lúc trước rất chuyên chú, ta đã cảm thấy đệ là hạt giống tốt để học tập đoán tạo. Hoan nghênh gia nhập hiệp hội đoán tạo sư. Nói xong, hắn hướng Lam Hiên Vũ duỗi ra bàn tay rộng của mình. Lam Hiên Vũ kinh ngạc nhìn hắn. Cái này có thể gia nhập sao? Thanh niên cười ha hả. Đương nhiên. Cái này có khó khăn gì? Làm quen một chút đi, ta tên là Dương Anh Minh. Tất cả mọi người gọi ta là Anh Minh ca, đệ cũng có thể gọi ta như vậy. Lam Hiên Vũ vội vàng kêu lên. Vâng, Anh Minh ca. Dương Anh Minh nói. Tất cả mọi người là thích đoán tạo mới gia nhập hiệp hội. Cho nên, muốn gia nhập liền có một cái tiêu chuẩn, đó chính là yêu quý đoán tạo. Đệ đã cảm thấy thích, vậy liền có thể trực tiếp gia nhập. Mà tương lai đệ có thể trở thành dạng đoán tạo sư gì, liền phải nhìn đệ vì đoán tạo bỏ ra nhiều hay ít. Đoán tạo là một khâu căn bản nhất để chế tác đấu khải. Đoán tạo kim loại không tốt, cho dù chế tác tốt cũng vô dụng. Cho nên, chúng ta là trụ cột của đấu khải. Đệ cố gắng cho tốt. Về sau đoán tạo ra kim loại nếu như đủ tốt, còn có thể bán lấy tiền, cũng coi là một con đường phát tài. Nghe hắn giảng thuật, đoán tạo tựa hồ là có trăm lợi mà không có một hại. Nhưng Lam Hiên Vũ vẫn cảm thấy có chút không đúng, hỏi dò. Học trưởng, vậy đoán tạo chúng ta lúc dùng kim loại, nhất là lúc luyện tập dùng kim loại là do hiệp hội xuất ra sao? Dương Anh Minh sắc mặt biến đổi. Vậy làm sao có khả năng? Học viện cổ vũ chính là tay làm hàm nhai, tự nhiên là tự nghĩ biện pháp. Chỗ trung tâm trao đổi bên kia có thể dùng huy chương đổi kim loại. Ta đề nghị đệ trước tiên từ kim loại rẻ bắt đầu đoán tạo. Sau đó đệ còn phải mời một vị lão sư đến dạy đệ. Như đệ là người mới học, mời học trưởng chúng ta dạy là có lời nhất đấy. Ta đã là đoán tạo sư cấp 3, có thể tiến hành nghìn rèn. Có thể dạy đệ đầy đủ, mà giá cả lại phải chăng? Đệ dùng một viên huy chương màu trắng, ta có thể dạy hát cho đệ 3 tiết, cam đoan mỗi lần tại 1 giờ trở lên. Nhân đệ cảm thấy thế nào? Lam Hiên Vũ trợn mắt há mồm, nhìn hắn, nói. Không chỉ là kim loại phải dùng tiền, học đoán tạo cũng muốn tiền sao? Dương Anh Minh hừ một tiếng. Đó là đương nhiên, đệ cho rằng đây là đâu. Tất cả phó chức nghiệp đều là phải bỏ tiền mới có thể học tập. Hiệp hội đoán tạo sư chúng ta bên này, học phí còn tính là rẻ nhất. Thiết kế cùng khắc họa hạch tâm pháp trận đắt hơn, chỉ bất quá đám bọn hắn có chi phí vật liệu tương đối thấp. Thiết kế bên kia dùng vật liệu chỉ là vẽ bản vẽ, vật liệu phí là thấp nhất. Khắc họa hạch tâm pháp trận bên kia có thể dùng kim loại phổ thông để luyện tập. Chúng ta tương đối thảm, chỉ có thể dùng kim loại hiếm để luyện tập đoán tạo. Nếu không vĩnh viễn cũng nắm giữ không được đặc tính kim loại hiếm. Khóe miệng Lam Hiên Vũ co giật một chút, khó trách vị này không chút do dự liền để cho mình gia nhập hiệp hội đoán tạo sư. Tại Sử Lai Khắc học viện, quả nhiên là không có huy chương nửa bước khó đi. Lam Hiên Vũ cười khổ nói. Học trưởng, đệ có thể trở về suy tính một chút hay không? Dương Anh Minh nói. Đương nhiên có thể. Bất quá, Nhiên đệ à, từ biểu hiện của đệ vừa rồi đến xem, đệ đúng là rất thích hợp đoán tạo. Chúng ta cũng có thể tiết kiệm một chút, một khối kim loại có thể nếm thử đoán tạo mấy lần. Trầm ngân là lựa chọn tốt, giá cả tương đối hợp lý. Trầm ngân lớn như thế, một viên huy chương màu trắng có thể đổi 2 khối, đủ cho đệ luyện tập nửa tháng. Ta dạy cho đệ 3 tiết, đệ có thể tự mình luyện tập 1 tháng, sau đó lại mua chương trình học của ta là được. Ta nói cho đệ biết, ta thế nhưng là sắp đến cấp 4. Chờ ta sau khi trở thành đoán tạo sư cấp 4, cái phí tổn này khẳng định sẽ cao hơn. Đã hiểu. Lam Hiên Vũ vội vàng gật gật đầu. Chỉ là, hắn hiện tại muốn cân nhắc chính là, mình có phải thật sự muốn học tập đoán tạo hay không? Ra khỏi hiệp hội đoán tạo sư Sử Lai Khắc, Lam Hiên Vũ không khỏi một trận bất đắc dĩ. Vốn cho rằng kiếm huy chương không ít, có thể mua bảo thạch 9 màu còn dư ra một chút. Sau này đi hải thần hồ tu luyện còn cần 3 cái huy chương màu vàng. Nếu như lại học đoán tạo, một lát mình ngược lại là có thể kiên trì. Thế nhưng là, cơ hội thuận lợi kiếm lấy huy chương giống như trước kia cũng không nhiều. Làm thế nào mới tốt đây? Đến cùng muốn học đoán tạo hay không? Hắn quyết định đi tìm Đường Chấn Hoa hỏi một chút. Hắn đi thẳng tới trung tâm không gian. Đường Chấn Hoa không chút do dự nói. Liền chọn đoán tạo đi. Đừng nhìn đoán tạo rất phí tiền, nhưng học trưởng kia nói không sai. Nếu như ngươi ở phương diện này xác thực có thiên phú, hơn nữa có thể có đầy đủ xác suất thành công. Như vậy, tương lai còn có thể tự cấp tự túc. Trở thành sau khi thành đoán tạo sư cấp 5, ngươi đoán tạo kim loại liền sẽ cung không đủ cầu, thậm chí có thể làm ổn định tài nguyên. Về phần giai đoạn trước, khẳng định là phải có một đoạn thời gian đầu khó khăn. Cái này phải nhờ vào chính ngươi nghĩ biện pháp kiếm huy chương. Lam Hiên Vũ hiện tại đã hoàn toàn hiểu rõ Tiền Lỗi vì sao lại chọn thiết kế là không tốn tiền nhất. Hai tên kia thật sự là đã hướng cho mình, đem phí tiền tốn kém nhất tặng cho mình. Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ thở dài. Vậy con liền thử một chút. Lão sư, con hôm nay ban đêm dự định lại đi hải thần bên hồ kia tu luyện một lần. Ngài đi với con không? Đường Chấn Hoa khóe miệng co giật một chút, không chút do dự nói. Không đi không đi, nào có đạo sư suốt ngày lẽo đẽo theo học sinh mình. Chính ngươi tự đến đi. Chỉ cần không ai quản thúc ngươi, ngươi liền tại bên trong đó tu luyện thêm một hồi. Vâng. Nhìn Đường Chấn Hoa biểu lộ có chút không đúng, lại thêm hôm qua hắn tàn phá đối với mình. Lam Hiên Vũ nhanh trí lựa chọn chạy trốn, nói là trở về điều chỉnh trạng thái tốt nhất chuẩn bị ban đêm tu luyện. Chờ hắn đi, Đường Chấn Hoa mới hừ một tiếng. Lần trước bị đánh, bây giờ còn có chút đau đây này. Bất quá tiểu tử này lần trước đã hấp thu không ít năng lượng sinh mệnh. Khó trách phái sinh mệnh học nói thân hòa độ của hắn với năng lượng sinh mệnh rất cao. Trở lại ký túc xá, Lam Hiên Vũ yên lặng hồi tưởng một chút quá trình hôm nay mình đoán tạo. Trong lòng nhiều ít có một chút cảm giác. Được, vẫn là rất không tệ. Mình quả thật có chút thích loại cảm giác chuyên chú kia. Tại bên trong quá trình kia, tựa hồ ngay cả tinh thần lực của mình đều đang đoán tạo, hẳn là nhất định có trợ giúp đối với tinh thần lực. Bất quá, thật tốn kém quá. Lần đầu tiên nếm thử là miễn phí, đằng sau liền phải tự mình mua kim loại hiếm, còn phải mời lão sư mới được. Màn đêm buông xuống. Lam Hiên Vũ đã hẹn cùng Tiền Lỗi ra ký túc xá, hướng phía lần trước Lam Hiên Vũ đi đến. Trông coi hải thần hồ, vẫn như cũ là Đường Nguyệt mà Lam Hiên Vũ lần trước đã gặp qua. Nhìn hắn lại tới, hơn nữa còn mang theo người cùng đi, Đường Nguyệt lập tức vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. Lam Hiên Vũ chặn lại nói. Chào Đường lão sư. Đường Nguyệt cười híp mắt hỏi. Đừng khách khí, đừng khách khí. Lại tới hải thần hồ tu luyện sao? Lần trước hấp thu năng lượng sinh mệnh đều đã triệt để hấp thu hết rồi sao? Vâng, đều đã hấp thu. Đường Nguyệt hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Rất tuyệt nha. Không tệ, không tệ, thật không hổ là thân hòa độ siêu cao với năng lượng sinh mệnh. Lần này còn mang theo đồng học cùng đi sao? Vâng, đúng vậy. Đây là Tiền Lỗi bạn học cùng lớp với ta, hắn cũng muốn thử một chút tu luyện tại trong hải thần hồ. Tiền Lỗi liên tục gật đầu. Chào Đường lão sư. Đường Nguyệt mỉm cười nói. Đi, đi thôi. Bất quá, phương diện phí tổn là học viện quy định. Các ngươi tiến vào liền sẽ có ghi chép, cho nên... Hiểu rõ. Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi riêng phần mình lấy ra ba cái huy chương màu vàng đưa tới. Đường Nguyệt tiếp nhận lấy huy chương, Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi hai người một trận đau lòng. Tu luyện tại Hải Thần Hồ thật sự là quá đắt, đây tuyệt đối là một trong phương thức tu luyện xa xỉ nhất ở ngoại viện. Ngày bình thường, có rất ít người sẽ trực tiếp đến Hải Thần Hồ tu luyện. Tại Sử Lai Khắc học viện, ba cái huy chương màu vàng có thể làm rất nhiều chuyện. Liền xem như dùng cho học tập đoán tạo, đều đủ để ủng hộ mấy tháng. Mà ở đây, lại chỉ có thể tu luyện một giờ mà thôi. Xuyên qua cửa Đường Nguyệt thủ hộ, Tiền Lỗi lập tức mở to hai mắt nhìn. Nơi này năng lượng sinh mệnh nồng đậm đến cực hạn, với hắn mà nói tuyệt đối là đầy đủ rung động. Cho dù là thời điểm trước đó, tại Vĩnh Hằng Thiên Không Thành, hắn đều không có loại cảm giác này. Tựa hồ là Vĩnh Hằng Thiên Không Thành tận lực khống chế nồng độ năng lượng sinh mệnh. Mà nơi này năng lượng sinh mệnh nhưng không có nhận bất luận cái gì khống chế. Năng lượng sinh mệnh nồng nặc để Tiền Lỗi cảm thấy tựa như mình ngâm tại trong chất lỏng, mặt ngoài làn da phẳng phất đều ẩm ướt. Đi mau, mỗi một giây cũng không thể lãng phí. Lam Hiên Vũ lôi kéo Tiền Lỗi liền chạy đi, đi tới chỗ hắn lần trước tu luyện. Sau đó liền nhanh chóng cởi y phục xuống, làm mẫu giống như nhảy đến bên trên một gốc thủy tiên. Thân thể vừa tiếp xúc cùng nước hải thần hồ, hắn liền suýt nữa bị thoải mái quá mà rên rỉ lên tiếng. Loại năng lượng sinh mệnh vô cùng nồng đậm kia khiến cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Căn bản không cần hắn thôi động, vòng xoáy huyết mạch trong cơ thể trong nháy mắt tăng tốc xoay tròn. Bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng sinh mệnh trong hồ nước. Tiền Lỗi học theo, hắn tiếc tiền còn hơn cả Lam Hiên Vũ, tự nhiên là càng không nguyện ý lãng phí. Hai ba lần cởi quần áo ra liền nhảy vào trong hải thần hồ. Được năng lượng sinh mệnh nồng đậm cọ rửa, hắn lập tức cảm giác được thân thể của mình đều buông lỏng xuống. Hôm qua bị kim bàn tử thôn phệ hết năng lượng sinh mệnh nhanh chóng được bổ sung. Tiền Lỗi cũng sẽ không khách khí, lập tức hé miệng liền uống. Cái đồ chơi này, một lít là một viên huy chương màu trắng đấy, có thể uống càng nhiều càng tốt. Đồng thời, hắn lặng yên không một tiếng động đem kim bàn tử phóng xuất ra. Thời điểm kim bàn tử vừa bị hắn thả ra thân thể tại dưới nước, nó lập tức có chút cảm giác hít thở không thông, giật nảy mình, bắt đầu dãy ruộng. Thế nhưng là, chỉ là trong nháy mắt nó liền cảm thấy nước hải thần hồ rất mỹ diệu. Một đôi mắt của nó lập tức trợn tròn lên, lông tại toàn thân được nước hải thần hồ cọ rửa tựa hồ cũng trở nên càng phát ra sáng hơn. Tiền Lỗi đem nó kéo lên trên mặt nước để nó thở một ngụm, sau đó thấp giọng nói. Uống nhanh lên, có thể uống càng nhiều càng tốt. Cái này đáng quý lắm đấy. Kim Bàn Tử nháy nháy mắt, lập tức liền hiểu được, mắt nhỏ tỏa ánh sáng, cúi đầu xuống liền mở ra miệng rộng. Tiền Lỗi chỉ cảm thấy thân thể của mình tựa hồ hướng về phía trước lắc lư một cái. Tại trước người hắn, tựa như là đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy nhỏ. Nước hải thần hồ hướng về Kim Bàn Tử mà tràn vào, bị nó điên cuồng thôn phệ lấy. Cái tốc độ uống nước này, không biết còn nhanh hơn hắn gấp bao nhiêu lần. Tiền Lỗi cùng Kim Bàn Tử ở chỗ này uống nước. Lam Hiên Vũ lúc này lại đã đắm chìm bên trong cảm giác biến hóa đối với huyết mạch chính mình. Cùng khác biệt với lần trước, sau khi trải qua bảo thạch chín màu điều hòa, hai loại huyết mạch của hắn hòa làm một thể. Mà loại dung hợp này cũng làm cho bọn chúng không xung đột lẫn nhau. Lúc này, năng lượng sinh mệnh nồng đậm rót vào trong cơ thể. Đầu tiên bổ sung chính là vòng xoáy huyết mạch của hắn. Hắn chỉ cảm thấy vòng xoáy huyết mạch lập tức liền tràn đầy. Bảo thạch chín màu chỗ ngực tùy theo tản mắt ra ánh sáng yếu ớt. Cảm giác ấm áp rót vào trong cơ thể, năng lượng sinh mệnh tựa như là trăm sông đổ về một biển, hướng bên trong vòng xoáy huyết mạch hội tụ. Vòng xoáy bình thản xoay tròn, tốc độ hấp thu năng lượng sinh mệnh tựa hồ nhanh hơn so với lần trước. Quang mang chín màu nhàn nhạt tại chỗ ngực Lam Hiên Vũ lưu chuyển. Hắn có thể cảm nhận được thân thể đang được năng lượng sinh mệnh rót vào dần dần trở nên đầy đặn. Trước đó nhận ảnh hưởng của bảo thạch chín màu, thời điểm hai loại huyết mạch dung hợp, hắn lập tức liền thông qua tinh thần kích thích điều động chi lực dung hợp này. Từ đó xuất hiện lân phiến chín màu phóng thích uy năng. Một chút đó đã đem huyết mạch chi lực tiêu hao hầu như không còn. Lúc ấy hắn đối với cảm giác huyết mạch dung hợp còn không khắc sâu. Nhưng lúc này cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hắn rõ ràng cảm giác được năng lượng sinh mệnh cấp tốc chuyển hóa thành huyết mạch chi lực của mình. Những chi lực huyết mạch sau khi dung hợp này bắt đầu tầm bổ toàn thân. Mỗi một đường kinh mạch, mỗi một khối xương cốt đều được năng lượng tầm bổ, tràn đầy cảm giác sảng khoái. Trước kia bởi vì hai loại huyết mạch va chạm lẫn nhau, Lam Hiên Vũ căn bản không dám đưa chúng nó giải tại các nơi thân thể của mình, mà là tập trung ở ngực trong vòng xoáy huyết mạch. Nương theo Nana giúp hắn thành lập vòng xoáy huyết mạch, để hai loại huyết mạch sẽ không quấy nhiễu lẫn nhau, từ đó chung sống hòa bình. Mà bây giờ cả hai tương hỗ giao hòa, lại không xung đột. Tự nhiên vậy mà nương theo lấy hồn lực vận chuyển vận hành khắp toàn thân. Huyết mạch chi lực này đối với tầm bổ thân thể có hiệu quả vô cùng tốt. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, Lam Hiên Vũ liền cảm giác được trong cơ thể mình tựa hồ đã hoàn toàn biến thành kim ngân song sắc. Ngay cả nơi trọng yếu của huyết mạch là năng lượng chín màu cũng theo hô hấp chợt mạnh chợt yếu. Tựa hồ cũng đang được huyết mạch chi lực vận chuyển chậm rãi tăng cường. Mặc dù quá trình này cực kỳ chậm chạp, nhưng cũng so với trước kia của hắn chỉ có thể phóng thích tự thể võ hồn dung hợp kỹ thì mới được. Lam Hiên Vũ kỳ thật đã thử qua, theo việc không cách nào cung cấp song trọng phụ trợ khiến đồng bạn sinh ra bộc phát. Tình huống biến hóa này xuất hiện, mình cũng không cách nào lại thông qua hai tay nắm lại để sử dụng võ hồn dung hợp kỹ như trước đó. Thay vào đó, hẳn là lúc lân phiến chín màu kia xuất hiện sẽ sinh ra biến hóa, đây cũng là võ hồn dung hợp kỹ. Mặc dù trước mắt nhìn không phải cái loại năng lượng cường quang bộc phát, nhưng rất có thể càng mạnh hơn. Mà hắn hiện tại phải làm, chính là không ngừng tăng cường huyết mạch chi lực của mình. Từ đó dần dần khống chế loại lực lượng này, để loại lực lượng này tiếp tục thời gian sử dụng càng lâu. Thí dụ như, hắn liền muốn thử một chút, tại dưới tình huống không cần điều động lực lượng thiên thánh liệt uyên kích, thì có thể chiến đấu ở dưới trạng thái này trong bao lâu. Cái này cần không ngừng mà nếm thử mới được. Thông qua thí nghiệm, để cho mình tiến một bước nắm giữ loại năng lực ở dưới trạng thái kia. Bên này hắn tản ra vầng sáng chín màu nhàn nhạt. Một bên khác, trước người Tiền Lỗi thì là kim quang trầm tĩnh. Kim Bàn Tử từng ngụm uống vào nước hải thần hồ. Đôi mắt nhỏ đều trở nên sáng ngời, trên người kim quang lưu chuyển. Bụng của nó tựa như hang không đáy, cứ như vậy một lát sau, cũng không biết uống bao nhiêu nước hải thần hồ. Tiền Lỗi cũng thông qua tu luyện hấp thu năng lượng sinh mệnh trong hải thần hồ. Đồng thời chú ý Kim Bàn Tử đến tột cùng có thể uống bao nhiêu. Rất nhanh hắn đã an tâm. Cứ như vậy một lát sau, Kim Bàn Tử đã uống không chỉ là ngang 3 cái huy chương màu vàng. Một viên huy chương màu vàng, nhiều nhất có thể đổi 20 cái huy chương màu trắng. Một cái huy chương màu trắng là 1 lít nước hải thần hồ. Nói cách khác, phải uống 60 lít mới hồi vốn. Nhưng sau khi chân chính tới đây, Tiền Lỗi hiểu được, mình đơn giản tính toán như vậy là không đúng. Uống nước hải thần hồ cùng tu luyện tại trong hải thần hồ hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Ở giữa hai cái này chênh lệch giá to lớn như thế, tuyệt đối là có đạo lý. Thân thể ở bên trong hải thần hồ, hắn cảm nhận được năng lượng sinh mệnh toàn bộ hải thần hồ mênh mông bàng bạc. Cái này lại há lại là đơn thuần uống nước có thể mang đến sao? Cảm giác loại năng lượng sinh mệnh kia đều hướng trong thân thể mình mà đè ép. Nếu chỉ là đơn thuần uống nước hoàn toàn không cách nào sinh ra hiệu quả. Cho nên, ở đây tu luyện hẳn là thích hợp nhất để huyết mạch cường đại hoặc là hồn sư lấy tu luyện thân thể làm chủ. Cường độ thân thể tăng lên thường thường sẽ dẫn đến không dễ dàng thụ thương hoặc là năng lực khôi phục thân thể nhanh hơn. Mà ngâm trong hải thần hồ, có thể bổ sung sinh mệnh lực bản thân trên phạm vi lớn. Đồng thời còn sinh ra lực chữa trị cường đại. Như thế một lát sau, Tiền Lỗi đã rõ ràng cảm giác được mình lúc trước mất đi sinh mệnh lực đã được bổ sung, thậm chí trở nên càng thêm cường đại. Không thể nghi ngờ, nếu là thường xuyên tu luyện tại trong Hải Thần Hồ, nhất định là có thể kéo dài tuổi thọ. Trọng yếu nhất là, cái bụng của Kim Bàn Tử so với trong tưởng tượng của hắn phải lớn hơn nhiều. Nó uống không chỉ hơn 60 lít, cho nên, nó về sau không uống nữa mà đang hấp thu. Vả lại, Tiền Lỗi lúc này cảm giác được. Nương theo lấy Kim Bàn Tử uống xong lượng lớn nước Hải Thần Hồ. Trong cơ thể mình ẩn ẩn có một cỗ khí tức tuôn ra, lặng yên làm dịu thân thể của mình. Toàn thân thông thái vô cùng, thư thái nói không nên lời. Hắn rõ ràng cảm giác được cơ năng toàn thân mình đều lặng yên không một tiếng động tăng lên. Cái này cùng tình huống trước đó Kim Bàn Tử đơn thuần thôn phệ sinh mệnh lực của hắn quả thực là hoàn toàn tương phản. Nói cách khác, thời điểm Kim Bàn Tử hấp thu đại lượng năng lượng sinh mệnh, còn đang trả lại cho hắn. Đây không thể nghi ngờ là đại hảo sự. Tên Kim Bàn Tử này quả nhiên không phải phế vật. Triệu hoán ra Kim Bàn Tử khác biệt cùng triệu hoán hồn linh. Cũng khác biệt với hắn dùng bản thân triệu hoán chi môn gọi ra hồn thú. Chỉ cần không chiến đấu, cơ hồ liền không tiêu hao bất kỳ chút nào của bản thân. Nói cách khác, Kim Bàn Tử thậm chí có thể một mực đi theo ở bên cạnh hắn. Cái này có lẽ xem như triệu hoán ra thú bản mệnh. Kim Bàn Tử à Kim Bàn Tử, ngươi cần phải trưởng thành nhanh lên nha. Đường Nguyệt vô tư vô lự nằm trên ghế sofa của mình. Trong tay hắn cầm lấy một quyển sách mà đọc, trên sách là giới thiệu có liên quan tới sinh vật ngoài hành tinh mới nhất. Hắn bình thường rất thích những vật này, để giết thời gian. Lam Hiên Vũ mặc dù thân hòa độ với năng lượng sinh mệnh cực cao, nhưng dù sao vẫn chỉ là tân sinh năm nhất, nếu trưởng thành dù có nhanh đi nữa cũng vẫn là cần thời gian. Tiểu mập mạp kia vừa rồi hắn đã cảm ứng một chút, tựa hồ thân hòa độ với năng lượng sinh mệnh không có quá cao, cho nên hắn cũng không chú ý. Đường Nguyệt bây giờ đang nghĩ chính là lúc nào có thể cho người đến thay thế mình. Mình muốn rời khỏi học viện đi chấp hành nhiệm vụ. Cứ thủ hộ tại chỗ này, thật sự là quá nhàm chán. Hắn khép sách lại, đứng người lên duỗi lưng một cái. Sau khi tu vi đột phá 90 cấp, trở thành phong hào đấu la, tốc độ hắn tăng lên rõ ràng thấp xuống. Hiện tại hắn cố gắng làm chính là tăng lên hồn linh của mình. Thử nghiệm trước tiên đem tất cả hồn hoàn của mình đều tăng lên tới cấp độ vạn năm. Tương lai muốn lấy được thành tựu cao hơn, vậy liền cần tăng lên tất cả phương diện, nhất là cường độ hồn hoàn. Toàn bộ hồn hoàn màu đen có thể trèo chống tự mình tu luyện đến cấp độ 95 cấp siêu cấp đấu la. Nhưng muốn đến 99 cấp cực hạn đấu la, chỉ sợ ít nhất phải tu luyện ra 2 đến 3 cái hồn hoàn màu đỏ 10 vạn năm mới được. Quá trình này tại Sử Lai Khắc học viện sớm có tiền lệ, cho nên hắn cũng không vội. Chỉ cần mình kiên nhẫn rèn luyện, đời này vẫn là có cơ hội đạt tới cấp độ cực hạn đấu la. Về phần cấp bậc thần cấp cao hơn, chỉ sợ rất không có khả năng. Vậy thì không phải là đơn thuần dựa vào tu luyện có thể đạt tới, còn phải có đại khí vận mới được. Bất quá, lão sư nói vĩnh hằng chi thụ khôi phục, năng lượng sinh mệnh trở nên mạnh hơn. Nó là sinh mệnh hạch tâm toàn bộ đấu la tinh. Sinh mệnh hạch tâm nương theo lấy nó khôi phục tất nhiên sẽ có tăng lên, từ đó trả lại toàn bộ tinh cầu. Mà đối với người tu luyện của phái sinh mệnh học mà nói, bọn hắn có thể thu hoạch được chỗ tốt khẳng định là càng nhiều. Nói không chừng, mình thật sự có khả năng thành thần đấy. Nghĩ tới đây, trong lòng Đường Nguyệt không khỏi một trận phát nhiệt. Hắn quay người đi tới trước cửa sổ, nhìn ra thân cây to lớn xa xa trong Hải Thần Hồ. Vĩnh Hằng Chi Thụ, đây chính là thần tối cao trong lòng bọn họ. Hắn đang nhìn phương hướng Vĩnh Hằng Chi Thụ, đột nhiên, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Hả, cái gì kia? Trên mặt hồ tản ra quang mang chín màu cùng kim sắc quang mang là tình huống như thế nào? Ngay tại ngoài cửa sổ cách đó không xa, quang mang chín màu nhàn nhạt cùng kim sắc quang mang xen lẫn nhau lóng lánh. Cái kia tựa hồ là chỗ tu luyện trong Hải Thần Hồ. Đường Nguyệt kinh ngạc vội vàng đi ra khỏi gian phòng, đi vào ven hồ Hải Thần Hồ. Rất nhanh, hắn liền thấy được Lam Hiên Vũ đang tu luyện cùng với Tiền Bàn Tử cùng Kim Bàn Tử ở bên cạnh hắn. Chỗ ngực Lam Hiên Vũ treo một sợi dây chuyền, phía trên có một cái bảo thạch màu sắc rực rỡ, tản ra vầng sáng chín màu nhàn nhạt. Cái màu sắc quang mang kia chính là do cái này mà đến sao? Dùng tu vi của Đường Nguyệt liếc thấy ra, hôm nay Lam Hiên Vũ cùng lần trước có điểm bất đồng. Chẳng những hấp thu năng lượng sinh mệnh tốc độ càng nhanh hơn, trọng yếu hơn là hắn lúc này làm cho người ta một loại cảm giác kỳ diệu. Đó là dấu hiệu khí huyết cùng hồn lực bản thân hợp nhất. Phải biết rằng, dưới tình huống bình thường, hồn sư ít nhất phải tu luyện tới cảnh giới thất hoàn. Sau khi có được hồn hạch thuộc về mình mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hắn còn chưa tới tam hoàn nha. Nghe nói là bên trong tân sinh hắn là người có hồn lực thấp nhất. Tiểu tử này chỉ mấy ngày như vậy lại tiến hóa rồi hả? Cái bảo thạch màu sắc rực rỡ kia vừa nhìn chính là không giống bảo vật người thường. Hắn cái này là từ đâu mà lấy được? Tình huống của Lam Hiên Vũ lại để cho hắn kinh ngạc. Nhưng tâm tình của vẫn còn trong phạm vi chấp nhận được. Nhưng khi hắn nhìn đến Tiền Lỗi cùng Kim Bàn Tử, liền rất là kinh ngạc. Kim Bàn Tử như trước tại đó từng ngụm mà uống vào nước Hải Thần Hồ, nó đang một bộ dạng không coi ai ra gì. Nó tuy rằng nhìn thấy Đường Nguyệt rồi, nhưng cũng chính là thấy được mà thôi. Tiền Lỗi lúc này đang chìm đắm tại trong năng lượng sinh mệnh tẩy lễ đối với thân thể. Hắn sướng khoái nhắm mắt lại, đang trong một bộ dáng hưởng thụ. Đường Nguyệt quái gở mà giễu cợt nói. Cái gì đây? Còn có nhập cư trái phép sao? Đã nhiều năm như vậy, ngươi là một tên đầu tiên đấy Tiểu Bàn Tử ạ. Tiền Lỗi bị dọa cho nhảy dựng, mở to mắt xem một chút Đường Nguyệt trước mặt. Rồi nhìn lại một chút Kim Bàn Tử trước người chính mình. Lập tức mặt lộ vẻ vài phần xấu hổ, đưa tay ấn lấy đầu Kim Bàn Tử, nhận nó xuống dưới mặt nước. Hắn ngượng ngùng mà cười nói. Lão sư, cái này, đây là hồn linh của ta, cùng ta là nhất thể đấy. Đường Nguyệt tức giận nói. Người cho ta ngốc sao? Hồn linh là thể năng lượng, nó đây lại là thật thể, ta không nhìn ra được sao? Ngươi nghe nói qua hồn linh có thể uống nước Hải Thần Hồ sao? Ngươi thật to gan, có biết như vậy là sẽ bị trọng phạt hay không? Đem ngươi trục xuất khỏi học viện đều không phải là không được đấy. Đừng mà lão sư, đây quả thật là hồn linh của ta mà, là một bộ phận của ta. Không tin người xem. Nói xong, ý niệm Tiền Lỗi khẽ động, Kim Bàn Tử lập tức hóa thành một đạo kim quang, dung nhập vào bên trong mi tâm của hắn mà biến mất. Hả? Đây là cái tình huống gì? Đường Nguyệt nhìn ngây người. Hắn coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng tình huống như vậy hắn xác thực là lần đầu tiên nhìn thấy. Ít nhất tại bên trong ghi chép của lịch sử Sử Lai Khắc Học Viện cũng không có loại tình huống này. Có thể dung hợp thật thể sao? Tiểu tinh tinh kia là cái gì? Lam Hiền Vũ lúc này cũng bị đánh thức, nói gấp. Đường lão sư, người đừng nóng giận. Chuyện của Kim Bàn Tử thụ lão cũng là biết rõ đấy. Đường Nguyệt nghi ngờ nhìn về phía Lam Hiền Vũ. Lão sư cũng biết sao? Lam Hiền Vũ nhìn hắn, nhìn lại một chút Tiền Lỗi. Lập tức cũng không giấu giếm, đem tình huống bọn họ như thế nào đạt được Kim Bàn Tử. Hơn nữa thỉnh thụ lão giúp đỡ đem nó sống lại giảng thuật một lần. Đường Nguyệt sau khi nghe xong, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách lão sư sẽ bế quan, đúng là tiêu hao sinh mệnh tinh hoa. Sinh mệnh thường thanh đằng sao? Đúng là như thế. Nó dung hợp cùng ngươi sao? Có ý tứ, thực có ý tứ. Tiểu Bàn Tử, có hứng thú gia nhập phái sinh mệnh học chúng ta hay không? Ngươi vậy cũng là sinh mệnh rất đặc thù rồi. Tiền Lỗi nghi ngờ nói. Phái sinh mệnh học là cái gì? Đường Nguyệt cười nói. Ngươi đã gặp thụ lão, cũng chính là lão sư của ta. Cũng là người cầm lái phái sinh mệnh học, là một trong những phái cường đại nhất học viện chúng ta. Tiền Lỗi nói. Cái này ta phải hỏi lão sư của ta. Đường Nguyệt nói. Ngươi đã có lão sư rồi hả? Là vị nào? Lam Hiên Vũ ở một bên chen lời nói. Là viện trưởng ngoại viện chúng ta. Khóe miệng Đường Nguyệt co lại, vô thức mà thốt ra. Dĩ nhiên là đồ đệ cái bà điên kia, khi này coi như ta không nói gì. Hắn thế nhưng là tinh tường nhớ rõ. Ngày đó Đường Trấn Hoa bị một vị đại nhân nào đó nện cho không nhận ra hình dạng. Vị kia thế nhưng là lão sư của anh Lạc Hồng. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Bất quá, Tiểu Bàn Tử, ngươi đây là tính nhập cư trái phép. Ngươi một mình vào đây, lại mang tới thêm cả nó. Vừa rồi ta có thể thấy được, nó uống lượng lớn nước Hải Thần Hồ. Cái này đối với Hải Thần Hồ mà nói thế nhưng là tiêu hao thật lớn. Năng lượng sinh mệnh của Hải Thần Hồ là có hạn. Các ngươi lại chỉ thanh toán cho hai người các ngươi hấp thu. Điều này không tốt lắm đâu. Lại đóng thêm ba miếng huy chương màu vàng đi, bằng không thì hiện tại liền đi ra ngoài. Đường Nguyệt lập tức trở mặt. Lão sư, không nên như thế. Lúc này mới chỉ một khắc thôi mà. Ba miếng huy chương màu vàng đấy ạ. Tiền Lỗi kêu thảm một tiếng, thân thể hướng dưới nước rụt rụt xuống. Đường Nguyệt tức giận mà nói. Hừ, quy củ chính là quy củ. Ta nếu là chăm sóc nơi đây, tự nhiên có quyền lực quyết định. Nhanh lên, đi ra ngoài hoặc là giao tiền. Hắn đối với Hải Thần Hồ tự nhiên là cực kỳ quen thuộc. Vừa rồi Kim Bàn Tử uống từng ngụm lớn nước Hải Thần Hồ, bộ dạng này hắn đã thấy được, làm sao phán đoán không ra tên kia uống rất nhiều. Tiền Lỗi xin giúp đỡ tựa như nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Lại xuất ra ba miếng huy chương màu vàng, hắn thế nhưng là thật sự không nỡ bỏ. Lam Hiên Vũ đáng thương nói. Đường lão sư, người không biết thì vô tội, chúng ta cũng không biết có thể như vậy. Mà quy củ của học viện là đệ tử chúng ta giao tiền liền có thể đến tu luyện. Tiền Lỗi tuy rằng hấp thu được nhiều một chút, nhưng cũng không có chính thức trái với nội quy trường học. Đầu là bởi vì bản thân tình huống của hắn đặc thù. Huống chi, thụ lão từ chúng ta đã lấy được cái túi sinh mệnh thường thanh đằng, thế nhưng đó là một cái túi đã bệnh thành nghiêm chỉnh đấy ạ. Người xem, có thể dàn xếp một lát hay không? Ít nhất lần này để cho chúng ta tu luyện xong được hay không? Đường Nguyệt nhìn một chút Tiền Lỗi, nhìn lại một chút hắn. Tên này là bạn tốt của ngươi sao? Lam Hiền Vũ nói. Đúng vậy ạ, chúng ta là hảo huynh đệ, cũng là đồng đội. Ban đầu là cùng một chỗ từ Thiên La Tinh khảo thí đến Sử Lai Khắc Học Viện đấy ạ. Đường Nguyệt nhẹ gật đầu. Được rồi, nể mặt ngươi lần này coi như xong. Về phần lần sau, ta sẽ dốc lòng cầu xin chỉ thị của học viện. Loại tình huống này của các ngươi phải làm gì sẽ có chỉ thị sau. Các ngươi tiếp tục tu luyện, ta xem một chút tên tiểu bàn tử này đến cùng có thể uống bao nhiêu. Cảm ơn lão sư. Tiền lỗi lập tức vui mừng quá đỗi. Chuyện lần sau sẽ tính sau, trước tiên đem cơ hội lần này dùng rồi hãy nói. Lập tức, hắn không chút do dự một lần nữa đem kim bàn tử phóng thích ra ngoài. Đường Nguyệt cẩn thận mà nhìn kim bàn tử. Kim bàn tử mới mặc kệ nhiều người như vậy, tựa hồ căn bản không có để hắn vào trong mắt. Vừa vào hồ nước, lập tức tiếp tục từng ngụm mà nuốt vào. Khóe miệng Đường Nguyệt có rút lại chút. Con tinh tinh này cũng uống quá nhiều rồi. Uống mười mấy ngụm mới chịu chiêu đầu lên. Cái này cũng chưa tính thân thể của nó đồng thời hấp thu năng lượng sinh mệnh bên trong hải thần hồ. Đây cũng không phải là hồn sư bình thường có thể so sánh. Coi như là hắn, cũng không có hấp thu được nhanh như con tinh tinh này. Từ cân nhắc bên trên giá trị, ba miếng huy chương màu vàng tuyệt đối là thua thiệt lớn. Việc này thật đúng là phải hướng phía trên xin chỉ thị mới được. Tuy rằng năng lượng sinh mệnh trong hải thần hồ cuồn cuộn bao la, nhưng học viện luôn luôn vô cùng quý trọng cùng bảo vệ nó. Phải biết rằng, chính là bởi vì làm sinh mệnh hạch tâm tiến hóa, toàn bộ mẫu tinh mới tiếp theo tiến hóa, có thể trực tiếp ra đời cường giả thần cấp. Tự ý nào đó bên trên mà nói, mẫu tinh hiện tại có thể cũng coi là nửa cái thần giới. Đây chính là cấp độ sinh mệnh bất đồng. Cho nên, chính phủ liên bang cũng rất che chở mẫu tinh, tuyệt không cho phép năng lượng sinh mệnh mẫu tinh bị tiêu hao quá độ. Việc này mới khiến lượng lớn nhân khẩu đều di chuyển ra ngoài. Sử Lai Khắc học viện độc chiếm Hải Thần Hồ, bản thân cũng là thủ hộ giả của Hải Thần Hồ cùng Vĩnh Hằng Chi Thụ. Có nó tại đây, toàn bộ Hải Thần Hồ đều là rất ổn định. Lam Hiên Vũ cũng không lên tiếng nữa, tiếp tục cố gắng hấp thu năng lượng sinh mệnh. Lần này cùng lần trước đúng là bất đồng. Trên thực tế không có hấp thu nhiều như lần trước. Cái này là bởi vì bản thân năng lượng sinh mệnh hắn tràn đầy hơn nhiều nếu so với lần trước. Nhưng sau khi bản thân hai loại huyết mạch của hắn triệt để dung hợp, tốc độ chuyển hóa năng lượng sinh mệnh cũng tăng lên trên phạm vi lớn. Cái này lại để cho hắn tại trong quá trình tu luyện vẫn là đã lấy được chỗ tốt càng lớn. Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi hiện tại làm một chuyện kỳ thật giống nhau. Chính là chọn khả năng mà hấp thụ càng nhiều năng lượng sinh mệnh. Không tiêu hóa được cũng không sao, đợi trở về lại tiêu hóa. Bỏ ra tiền, liền hút nhiều một chút. Ba miếng huy chương màu vàng cơ đấy. Quá mắc. Lần này hấp thu phải cần tiêu hóa một đoạn thời gian. Mà bọn hắn giờ cũng không đủ tiền trở lại. Học tập chức nghiệp phụ cũng là cần phải hao phí huy chương, hắn hiện ở nơi nào có nhiều tiền như vậy. Cũng không lâu lắm, màu sắc quang mang chỗ ngực Lam Hiên Vũ đột nhiên thu vào. Đường Nguyệt lập tức đưa ánh mắt quang hướng hắn. Đường Nguyệt kinh ngạc mà nhìn thấy, vòng cổ của Lam Hiên Vũ biến mất. Thay vào đó chính là một khối lân phiến màu sắc rực rỡ. Tuy rằng cũng tản ra ánh sáng nhạt, nhưng không có màu sắc quang mang mãnh liệt như lúc trước. Còn có loại biến hóa này sao? Mà nương theo lấy lân phiến màu sắc rực rỡ xuất hiện. Lam Hiên Vũ lập tức cảm giác được bản thân vòng xoáy huyết mạch xoay tròn tốc độ đã đạt đến cực hạn. Huyết mạch chi lực chảy xuôi khắp toàn thân, so với lúc trước càng thêm mãnh liệt mà rèn luyện lấy thân thể của mình. Trong lòng của hắn lập tức có chỗ hiểu ra. Nếu muốn tăng cường bản thân, như vậy liền chỉ có thể là cam đoan vòng xoáy huyết mạch tràn đầy. Như vậy có thể thay đổi một cách vô tri vô giác mà rèn luyện thân thể của mình. Bên kia, kim bàn tử rút cuộc đã đến giới hạn không sai biệt lắm. Nó lung la lung lay mà dần dần ngậm miệng lại. Một thân lông tơ màu vàng trở nên dễ nhìn rất nhiều. Bụng phồng lên, quả thực như một cái quả cầu lớn. Tiền Lỗi gõ đầu của hắn. Uống nữa đi, người uống thêm nữa đi. Nhìn bộ dạng lòng tham của hắn, Đường Nguyệt một hồi im lặng. Tiểu bàn tử, không được cưỡng ép quá mức, uống nhiều quá sẽ bội thực mà chết đấy. Tiền Lỗi có chút bất đắc dĩ nhìn kim bàn tử. Kim quang lóe lên, kim bàn tử lại tự động trở lại trong thân thể của hắn. Sau đó Tiền Lỗi cũng cảm giác được, kim bàn tử đi ngủ rồi. Mà nó lúc này, không hấp thu sinh mệnh lực của mình nữa. Hiển nhiên lần bổ sung này đối với nó mà nói cũng là tương đối đầy đủ. Tiền Lỗi cắn răng, đột nhiên hé miệng, mình cũng phải uống thêm mới được. Tên tiểu bàn tử này, thật là... Đường Nguyệt thật sự là bó tay rồi. Bọn nhỏ bây giờ đều tham lam cùng hung ác như vậy sao? Chúng ta lúc ấy, tuy rằng cũng sẽ tận lực mà xài cho đúng tác dụng. Nhưng là không có điên cuồng như bọn hắn vậy. Sau đó hắn liền trơ mắt nhìn bụng Tiền Lỗi cũng phồng, mặt đều đã đỏ lên. Đường Nguyệt thậm chí nghĩ cho Tiền Lỗi dựng thẳng cái ngón tay cái. Tên tiểu bàn tử này, thật là có thể uống được đấy. Một cái giờ cũng không tính là quá lâu. Tiền Lỗi cơ hồ là lăn lên bờ, hắn uống thật sự là quá nhiều mà lăn lên nằm ở bên cạnh bờ. Thậm chí ngay cả đi đường đều tốn sức, toàn thân đều tỏa ra lục quang hướng ra phía ngoài. Cái này là biểu hiện của sự lươn lẹo, à quên là sự tham lam. Năng lượng sinh mệnh quá mức nồng đậm. Đường Nguyệt đá hắn một cước. Tiểu bàn tử, ngươi tuyệt đối sẽ bị liệt vào đối tượng rất không được chào đón ở chỗ này. Trong miệng Tiền Lỗi lập tức tràn ra một ngụm nước hải thần hồ. Hắn hừ hừ một tiếng, lời nói cũng không dám nói, gắt gao mà im lặng, sợ mình bị nhổ ra. Lam Hiên Vũ lúc này cũng từ trong hải thần hồ đi ra. toàn thân hắn cũng là năng lượng sinh mệnh nồng đậm. Nhưng bất đồng chính là, bản thân hắn có thân hòa độ cực cao với năng lượng sinh mệnh. Cho nên hắn trực tiếp hấp thu năng lượng sinh mệnh, hiệu quả càng tốt hơn nhiều so với uống nước. Trên thực tế, Lam Hiên Vũ hấp thu năng lượng sinh mệnh còn nhiều hơn so với Tiền Lỗi. Nhưng ở trong mắt Đường Nguyệt, hai người bọn họ tự nhiên là không giống nhau. Lam Hiên Vũ có thân hòa độ với năng lượng sinh mệnh thậm chí còn tại phía trên Thụ Lão. Loại thể chất này thích hợp với phái sinh mệnh học như thế. Hắn tin tưởng lão sư nhất định là sẽ không bỏ qua đấy. Tương lai không biết sẽ dùng biện pháp gì, nhất định sẽ lại để cho hắn gia nhập phái sinh mệnh học. Sẽ trở thành tiểu sư đệ của chính mình. Cho nên, thái độ hắn đối với Lam Hiên Vũ tự nhiên là hoàn toàn bất đồng. Huống chi, Lam Hiên Vũ là có trụ cột tu luyện tới cấp độ cao hơn. Như Đường Nguyệt chính mình, hắn không hề tin tưởng đối với tu luyện tới cái cấp độ kia. Chính là bởi vì bản thân mình không đủ thân hòa độ với năng lượng sinh mệnh. Dù là tu luyện tại ven hồ Hải Thần Hồ cùng Vĩnh Hằng Thiên không thành, cũng rất khó đánh vỡ tầng bích chứng kia. Lam Hiên Vũ từ chỗ Đường Nguyệt mượn một cái xe đẩy nhỏ, để đẩy Tiền Lỗi quay về ký túc xá. Mập mạp này thật sự là uống quá nhiều. Mãi cho đến khi trở lại ký túc xá, trong bụng cũng còn óc ách, lời nói đều nói không nên lời. Lam Hiên Vũ trực tiếp đem hắn ném tới phòng minh tưởng. Lại để cho hắn nằm ở chính giữa phòng, lúc này mới trở về ký túc xá chính mình. Mập mạp ngày mai có thể đi học hay không đây? Một bụng nước Hải Thần Hồ này của hắn muốn tiêu hóa hết cũng cần phải không ít thời gian. Dưới tình huống bình thường, muốn nói về lực ý chí, Tiền Lỗi vô luận như thế nào cũng không bằng Lưu Phong. Nhưng nếu như để kim tiền trước mặt hắn, lực ý chí của Tiền Lỗi tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém. Ngay tại lúc Lam Hiên Vũ quay về trong phòng minh tưởng chính mình, hắn cố gắng đem năng lượng sinh mệnh chuyển hóa thành hồn lực, tiếp tục tăng lên hồn lực chính mình. Lúc này ở bên ngoài Sử Lai Khắc Thành, một người lặng lặng ngồi tại trên đỉnh lầu cao. Nơi này là khu vực biên giới Sử Lai Khắc Thành. Từ bất kỳ nơi nào ở Sử Lai Khắc Thành, đều có thể nhìn thấy Vĩnh Hằng Chi Thụ. Người đó ở chỗ mái nhà cách mặt đất 100 mét. Hắn ngồi tại lầu cao, hai chân rủ xuống tại đó nhẹ nhàng mà đung đưa. Đổi là người bình thường, chỉ sợ sớm đã sợ tới mức chân mềm nhũn, mà hắn lúc này lại là vẻ mặt mê man. Người ngồi ở đây mà đấy, chính là Đường Nhạc. Hắn đi vào mẫu tinh đã có vài ngày rồi, vốn là tại Minh Đô hoàn thành biểu diễn. Sau đó quyết định tại nghỉ ngơi vài ngày tại mẫu tinh. Nhạc Khanh Linh cũng muốn về thăm nhà một chút. Lúc trước, Nhạc Khanh Linh chính là tại mẫu tinh nhặt được hắn đấy. Lần nữa về tới đây, Đường Nhạc thủy chung đều có một loại cảm giác quen thuộc. Trọng yếu hơn là, hắn mỗi lúc trời tối đều nằm mơ, mơ một giấc mơ giống nhau. Tại trong mộng cảnh, có một cây đại thụ tại hô hoán gọi hắn. Hắn nghe không rõ là cái gì, lại có một loại cảm giác thân thiết đặc biệt mãnh liệt. Mà ở trong đó, vậy mà thật sự có một cây đại thụ, nối liền trời và đất. Khi hắn tới đây, thời điểm ở xa xa mà nhìn thấy gốc đại thụ kia. Hắn cảm giác mình tựa hồ muốn nhớ tới cái gì. Thế nhưng là, thời điểm khi hắn cẩn thận suy nghĩ, đầu lại bắt đầu đau. Hắn thậm chí có loại cảm giác, tựa hồ có một âm thanh đang kêu gọi chính mình. Thế nhưng là, khi chính mình bắt đầu đau đầu, cái kia kêu gọi âm thanh lại biến mất. Nguồn gốc cái âm thanh này, giống như chính là chỗ gốc đại thụ này. Nó có thể tỉnh lại trí nhớ của ta sao? Thế nhưng là, vì cái gì nó lại không làm như vậy nữa? Đường Nhạc có thể rõ ràng mà cảm giác được. Xa xa gốc đại thụ này có cấp độ sinh mệnh cực cao, hắn rất quen thuộc cấp độ sinh mệnh này. Mau mau đến xem đi. Hắn tại trong lòng nói với chính mình. Mà trọng yếu hơn là, ngay tại vừa rồi, hắn cảm nhận được cái khí tức chính mình cảm thấy cực kỳ thân thiết. Đúng vậy, hắn tới đây một là bởi vì cảm nhận được kêu gọi quen thuộc bên trên mẫu tinh. Hai là bởi vì chuyện này làm cho mình cảm giác được ấn ký thân thiết. Tại phía xa ở một viên tinh cầu khác hắn đều có thể cảm nhận được, huống chi hiện tại gần trong gang tấc cơ chứ. Cái ấn ký kia tựa hồ trở nên không giống nhau, so với trước kia càng thêm rõ ràng. Hơn nữa cùng so với trước kia, có loại lại để cho hắn cảm thấy cảm giác bình thản. Càng nhìn cái gốc đại thụ kia, hắn càng muốn đi xem cái ấn ký kia. Một loại cảm giác phát ra từ nội tâm mừng rỡ theo ý nghĩ này của hắn mà xuất hiện. Kim quang nhàn nhạt lặng yên lưu chuyển, tiếp theo trong nháy mắt, Đường Nhạc biến mất trên sân thượng. Lúc này tại Vĩnh Hằng Thiên không thành, Uông Thiên Vũ ngồi ngay ngắn ở trong tĩnh thất chính mình. Trên người tản ra vầng sáng màu lam giống như một loại nước gợn. Tất cả chung quanh tựa hồ đã sớm cùng hắn hòa làm một thể. Trong tĩnh thất của hắn có một vũng nước, nước màu lam. Mà hắn chính là tại trên ụ đá chính giữa đầm nước này. Trong đầm nước này, chất lỏng màu lam đương nhiên không phải nước. Đó là lôi nguyên tố được áp suất cực độ. Mà hắn ở nơi đây, lôi nguyên tố nhưng là bình thản như thế, giống như là chất lỏng bình thường vậy. Chẳng qua là ngẫu nhiên mới sẽ xuất hiện gợn sóng nhàn nhạt. Uông Thiên Vũ tu luyện tới cảnh giới này, sớm đã có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Bên trong cực độ bình thản, che giấu chính là cực độ khủng bố. Đột nhiên, Uông Thiên Vũ đang yên lặng minh tưởng mở ra hai con ngươi. Lập tức, kể cả lôi chỉ bên cạnh hắn, tất cả toàn bộ tĩnh thất đều phát sáng lên, tản mắt ra rực rỡ quang mang màu lam. Hư không sinh điện sao? Hai mắt Uông Thiên Vũ híp lại, thân thể tự động lơ lửng dựng lên. Tiếp theo trong nháy mắt, trên người hắn hào quang màu lam tím lóe lên, liền đã biến mất. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Đường Nhạc lặng yên lơ lửng tại giữa không trung, trên người không có nửa điểm hào quang phát ra. Thậm chí ngay cả lúc ánh sáng chung quanh tiếp xúc với thân thể của hắn, đều bị thân thể của hắn tự động hấp thu. Bởi vậy, dù là lúc này có người ở bên cạnh hắn, cũng nhìn không thấy hắn. Cái này có thể xem như gọi là ẩn thân rồi. Trước mặt hắn là một cánh cửa sổ. Trong phòng, một người đang lẳng lặng khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Trước mặt để đó một thanh ngọc lục như ý, nương theo lấy hô hấp, năng lượng sinh mệnh chảy xuôi, dần dần chuyển hóa thành hồn lực. Đường Nhạc ngơ ngác nhìn hắn, bức màn căn bản không cách nào ngăn cản tầm mắt của hắn. Là hắn sao? Hắn đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Đã lớn như vậy sao? Hơn nữa, hắn đã có lực lượng thuộc về của mình. Đường Nhạc lặng yên nhìn hắn, toàn thân cũng đã có chút ngây dại. Không biết vì cái gì, chỉ là cứ như vậy nhìn hắn. Trong nội tâm Đường Nhạc có loại cảm giác thỏa mãn không nói nên lời. Cho dù là tại phía dưới vạn chúng nhìn chăm chú, bị vô số người hâm mộ ca nhạc la lên tên gọi. Dù hắn là nam thần trong nội tâm vô số người, nhưng tại ở sâu trong nội tâm hắn, hầu như chưa từng có cái gì gọi là vui vẻ, hơn nữa chỉ là bình tĩnh. Tựa hồ chính mình nhất định phải tại bất cứ lúc nào đều bảo trì bình tĩnh mới được. Nếu không một khi đánh vỡ bình tĩnh, sẽ có chuyện gì đó phát sinh. Cho nên, hắn nhất định phải bình tĩnh, tâm tình dĩ nhiên là sẽ rất ít xuất hiện chấn động. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy tiểu tử trước mặt này, trong nội tâm có loại khoan khoái dễ chịu không nói ra được. Lúc trước bởi vì hai lần đau đầu mà xuất hiện qua tâm tình bạo ngược, lúc này đều lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Đường Nhạc vô thức nâng tay lên. Mặc dù đang ở ngoài cửa sổ, nhưng Đường Nhạc đều muốn sờ đầu hắn, thậm chí là ôm một cái hắn. Một loại tâm tình khó có thể hình dung tràn ngập tại trong lòng Đường Nhạc. Ta cùng tên tiểu tử này vì cái gì sẽ có duyên phận như vậy? Ta đối với hắn vì cái gì sẽ có cảm giác như vậy? Theo tuổi tăng trưởng, mặt mày hắn nảy nở thêm một chút, càng thêm tuấn tú rồi. Mà loại tuấn tú này càng làm cho trong nội tâm Đường Nhạc tràn đầy cảm giác quen thuộc. Đúng lúc này, bên tai hắn đột nhiên truyền tới một âm thanh trầm thấp. Có bằng hữu từ phương xa tới vốn nên là chuyện may mắn. Nhưng không mời mà tới, tựa hồ lại không quá lễ phép. Ánh mắt Đường Nhạc khẽ nhúc nhích, thân thể quay lại, nhìn về phía sau mình. Một người liền như vậy lặng yên lơ lửng trên không trung. Đồng dạng đang hấp thu ánh sáng chung quanh. Nhưng bọn hắn như trước có thể nhìn thấy lẫn nhau, không phải là nhìn thấy bên trên thị giác, mà là cảm giác bên trên thần thức. Uông Thiên Vũ với ánh mắt lạnh như băng mà nhìn người trước mặt này, trong nội tâm tràn đầy cảnh giác. Người trước mặt này, dáng người thon dài, một mái tóc dài màu lam rối tung tại sau lưng, dài đến cả bắp chân. Tóc không có bất kỳ rối bời phiêu đãng đến trước người. Là trọng yếu hơn là một đôi mắt hắn tựa như ngọc bích tản ra vầng sáng nhu hòa. Dù là nam nhân, lúc Uông Thiên Vũ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, cũng không khỏi lập tức xuất hiện hoảng hốt. Một người nam nhân, lại có thể đẹp ở cái dạng này sao? Hắn lơ lửng tại đó hắn, cùng tất cả chung quanh đều rất không tương xứng với hắn. Đường Nhạc nói ra. Chào ngài. Ta không có ác ý, chẳng qua là chỉ đến xem. Âm thanh của hắn rất dễ nghe, thậm chí có một loại từ tính đặc thù. Hai mắt Uông Thiên Vũ híp lại, nhàn nhạt mà nói. Nhưng đột nhiên ngươi xuất hiện, có tính không xác định thật lớn. Nếu như không có ác ý, mời đi theo ta. Nói xong, Uông Thiên Vũ xoay người, trong chốc lát, người đã tại nghìn mét trên không trung. Đường Nhạc than nhẹ một tiếng. Hắn thật sự chỉ muốn ở chỗ này, xem một chút người kia đang ở trong phòng. Hắn cũng không nguyện ý làm bất luận cái gì. Hắn đồng dạng là thân thể nhoáng một cái, tóc dài màu lam ở sau lưng tung bay, tiếp theo trong nháy mắt cũng đến trên không trung. Đúng lúc này, tại trung tâm Hải Thần Hồ, cũng chính là Vĩnh Hằng Chi Thụ. Bên cạnh thân cây, vầng sáng nhàn nhạt màu sắc rực rỡ chấn động, một cái vòng xoáy thật lớn chậm rãi xuất hiện. Bên trong vòng xoáy, nguyên một đám âm thanh vang lên. Một cái âm thanh khiếp sợ đầu tiên truyền đến. Trời ạ, ta không có nhìn lầm chứ, là hắn đã trở về. Giọng nữ khác vang lên. Đúng vậy. Không sai, chính là hắn. Bộ dáng của hắn có chút thay đổi, trở nên càng đẹp mắt so với trước kia nữa nha. Khí tức cũng có một ít biến hóa. Chẳng qua là, hắn đã trở về. Nhưng như thế nào lại có điểm không giống trước? Hắn còn sống, hắn vẫn còn sống. Như vậy, người kia có phải cũng còn sống hay không đây? Đã nhiều năm như vậy, bọn hắn vậy mà đều chưa có chết. Ta đã nói, bọn hắn không có chết dễ dàng như vậy mà. Chẳng qua là lúc ấy Vĩnh Hằng Chi Thụ ngủ say, không có biện pháp cảm ứng được nơi bọn hắn, nên không thể cứu bọn họ. Lại không nghĩ rằng, cách nhiều năm như vậy, hắn vậy mà thật sự còn sống trở về rồi. Một âm thanh trầm thấp vang lên. Các ngươi yên tĩnh đi, Vĩnh Hằng Chi Thụ đang kêu gọi ta. Sau một lát, âm thanh trầm thấp kia mang theo vài phần kinh ngạc. Tất cả đều trở về cả đi. Vĩnh Hằng Chi Thụ nói, hiện tại không thể để cho hắn nhận ra, không thể để cho hắn chính thức tỉnh lại. Bằng không mà nói, rất có thể sẽ mang đến tai họa. Vì cái gì? Không phải hắn là... Đừng hỏi nữa. Vĩnh Hằng Chi Thụ sẽ không bắn tên không đích đấy. Hơn nữa, không có người nào càng hy vọng hắn trở về hơn so với Vĩnh Hằng Chi Thụ. Vĩnh Hằng Chi Thụ không để cho chúng ta đi gặp hắn, nhất định có đạo lý của Vĩnh Hằng Chi Thụ. Chúng ta theo làm là được. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy được chứ? Trên cao giữa không trung, Uông Thiên Vũ lặng yên lơ lửng tại đó. Tại phía sau hắn, xa xa tại không trung, tại phía dưới vầng sáng nhu hòa phụ trợ, một tòa thành thị đang ở phía trên tán cây, chính là Vĩnh Hằng Thiên Không Thành. Mà lúc này Vĩnh Hằng Thiên Không Thành, giống như là bóng lưng Uông Thiên Vũ, cũng như là hắn dựa vào. Đường Nhạc hướng hắn có chút cúi đầu thăm hỏi. Ngài khỏe chứ, ta là Đường Nhạc. Đường Nhạc sao? Đối với cái tên này, Uông Thiên Vũ không thể nghi ngờ là lạ lẫm đấy. Trong ký ức của hắn, liên bang chưa từng có một cường giả như vậy. Uông Thiên Vũ trầm giọng nói ra. Ta là Uông Thiên Vũ, phó hải thần các chủ của Sử Lai Khắc Học Viện. Các hạ lần này tới Sử Lai Khắc Học Viện, có gì muốn làm sao? Đường Nhạc nói. Chẳng qua là đến xem một tiểu bằng hữu quen biết mà thôi, cũng không có ý tứ gì khác. Uông Thiên Vũ trầm giọng nói. Là Lam Hiên Vũ. Sao? Đường Nhạc có thể nhìn thấy có người trong nhà, hắn tự nhiên cũng là nhìn thấy được. Đổi lại là đệ tử ngoại viện năm nhất khác, hắn thật đúng là chưa hẳn đã biết. Nhưng Lam Hiên Vũ hắn thế nhưng là hắn nhớ rõ đấy. Tiểu gia hỏa kia còn đưa tới thụ lão đến tranh đoạt. Không nghĩ tới, vậy mà lại đưa tới như vậy một vị cường giả như vậy. Uông Thiên Vũ sở dĩ cảnh giác đối với Đường Nhạc. Là bởi vì hắn không cách nào tinh tường cảm nhận được vị trước mặt này đến tột cùng là cấp độ gì. Có chút cảm giác sâu không lường được, nhưng ít ra là cấp độ cường giả cùng mình. Đúng vậy. Lông mày Đường Nhạc cau lại, hắn đột nhiên nghĩ đến, chính mình đến sẽ mang đến phiền toái cho Lam Hiên Vũ. Uông Thiên Vũ trầm giọng nói. Ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Đường Nhạc nói. Xem như bạn vong niên. Uông Thiên Vũ sững sờ, bạn vong niên sao? Đây coi như là cái gì? Nếu Đường Nhạc là trưởng bối Lam Hiên Vũ, hắn ngược lại là có thể lý giải. Nhưng nếu thật là trưởng bối, hắn hoàn toàn có thể bình thường tới thăm hỏi. Mà không phải đêm hôm khuya khoắt mà chạy đến bên ngoài gian phòng Lam Hiên Vũ mà nhìn vào. Cái này cũng có chút không bình thường rồi. Không biết Đường huynh bạn vong niên là từ gì mà đến? Là thế nào cùng Lam Hiên Vũ? Hắn nhất định phải hỏi rõ ràng một ít. Tình huống có quan hệ với Lam Hiên Vũ, hắn nghe anh Lạc Hồng nói một chút. Đứa nhỏ này trên người có rất nhiều chỗ đặc dị, nhất là thân hỏa độ với năng lượng sinh mệnh cực cao, hơn nữa huyết mạch vô cùng không tầm thường. Đường Nhạc cười khổ nói. Kỳ thật, từ ý nào đó bên trên mà nói, ta hẳn là xem như một ngôi sao ca nhạc. Ta tại một lần tại hội trường biểu diễn đã gặp được hắn, đã cảm thấy đặc biệt hợp ý, chính là biết như vậy. Lần này đến mẫu tinh biểu diễn, biết được hắn ở chỗ này, muốn đến thăm hắn. Lại không nghĩ rằng mạo phạm. Ta vốn nghĩ chỉ nhìn nhìn liền rời đi ngay. Ngôi sao ca nhạc sao? Uông Thiên Vũ ngây ngẩn cả người, một gã ngôi sao ca nhạc thần cấp sao? Nét mặt của hắn một lát liền trở nên đặc sắc hơn, không biết bao nhiêu năm không có kinh ngạc qua như vậy. Liên bang lúc nào tạo ra một gã ngôi sao ca nhạc ở cấp độ thần cấp vậy? Hắn đương nhiên sẽ không nghe nhạc, tự nhiên cũng không biết hiện tại có ngôi sao ca nhạc nào. Nhưng nhìn lại một chút Đường Nhạc lúc này, cách ăn mặc cùng với khí chất tướng mạo này, giống như còn thật sự có vài phần khả năng như vậy. Cấp độ thần cấp ban cho khí chất càng là người bình thường tuyệt đối không cách nào so với được. Chẳng qua là, đáp án này lại để cho Uông Thiên Vũ càng thêm cảnh giác. Một cường giả thần cấp tại liên bang mà còn là ngôi sao ca nhạc sao? Cái này nói không có có mục đích gì ai sẽ tin tưởng. Hắn có phải đến từ chỗ kia hay không? Nghĩ tới đây, sắc mặt Uông Thiên Vũ trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như đã đến rồi, Uông Mỗ có chút ngứa nghề, cùng luận bàn vài cái với Đường huynh, như thế nào? Đường Nhạc sững sờ. Hắn đã tận khả năng hòa hoãn mà giải thích ý đồ chính mình đến đây. Hắn là không muốn tìm phiền toái, cái khác cũng là không hy vọng mang đến phiền toái không cần thiết cho Lam Hiên Vũ. Lại không nghĩ rằng Uông Thiên Vũ có chút không thuận theo mà không buông tha hắn. Hắn nào biết đâu Uông Thiên Vũ đang suy đoán đối với thân phận của hắn. Đường Nhạc khẽ nhíu mày. Cái này thì không cần đâu. Nếu như đã đến Sử Lai Khắc Học Viện, cứ dựa theo quy củ Sử Lai Khắc Học Viện để xử lý. Nói xong, hai con người Uông Thiên Vũ đột nhiên phát sáng lên, quang mang màu lam sáng lạn lập tức bộc phát. Đường Nhạc lông mày cau lại, tay phải nâng lên, trên không trung lăng không ấn xuống. Một tiếng nổ vang trầm thấp đột nhiên vang lên trên không trung. Một cái nắm đấm màu lam vừa vặn đứng ở phía trên lòng bàn tay của hắn. Thân thể Uông Thiên Vũ cũng ở đây một cái chớp mắt hiện ra rõ ràng, mà lúc này sắc mặt của hắn đã đại biến. Đường Nhạc nhìn qua không hề biến hóa, chẳng qua là một trường bay bổng liền ngăn lại quả đấm của hắn. Tuy rằng Uông Thiên Vũ không có xuất toàn lực, nhưng phải biết rằng, đến cấp độ này của hắn rồi. Khống chế đối với lực lượng bản thân đã đến cực hạn, hoàn toàn có thể khống chế lực lượng lập tức phát ra. Cho nên, mặc dù là thăm dò, nhưng hắn tùy thời có thể để điều chỉnh lực công kích của mình. Nhưng mà, khi Đường Nhạc dùng một trường ngăn trở quả đấm của hắn, hắn cảm giác bên trong nắm tay bao hàm lôi đình lại như băng tuyết tan rã biến mất đi. Đáng sợ hơn chính là, một loại run rẩy phát ra từ ở sâu trong nội tâm lặng yên xuất hiện, lại để cho ý chí chiến đấu của hắn đại giảm. Sau khi đột phá, hắn còn chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ nói, người trước mặt này, tại bên trên cấp độ chỉnh thể còn cao hơn so với chính mình sao? Hắn khiếp sợ, đồng thời nội tâm cảnh giác cùng tâm tình của Uông Thiên Vũ cũng ở đây lập tức bạo phát. Ánh sáng màu lam chói mắt lập tức từ trên người hắn bộc phát ra. Ở hạch tâm ánh sáng màu lam đằng kia, mơ hồ có một vòng màu tím sậm. Năng lượng cũng không phiêu tán hướng ra phía ngoài, mà là tụ tập ở một chỗ. Đầu vai của hắn hướng Đường Nhạc đánh tới. Phản phát quy chân, hóa phức tạp thành đơn giản. Thời điểm nhìn thấy một vòng màu tím sậm kia, Đường Nhạc lông mày cau lại. Hủy diệt chi lực sao? Đôi mắt của hắn đột nhiên sáng lên một vòng màu vàng. Ban đầu tay trưởng bỗng nhiên nắm chặt, hóa thành nắm đấm. Âm thanh long ngâm trầm thấp vang vọng, tóc dài sau đầu tung bay, một quyền chính diện oanh ra. Đầu vai Uông Thiên Vũ cùng nắm đấm Đường Nhạc lập tức đụng vào nhau. Toàn bộ bầu trời đều run rẩy một lát. Đường Nhạc lơ lửng ở phía xa nhưng bất động. Uông Thiên Vũ lại trọn vẹn bay rất ra ngoài vài trăm mét, mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Toàn bộ bả vai kịch liệt run rẩy, đại lượng vầng sáng màu lam giống như một loại nước gợn tuôn hướng đầu vai. Nhưng trên vai của hắn bám vào một tầng màu vàng, không ngừng mà xua tán lấy quang mang màu lam kia. Lúc này sắc mặt Uông Thiên Vũ đã trở nên ngưng trọng dị thường. Không hề nghi ngờ, hai lần va chạm, hắn đã rơi vào hạ phong tuyệt đối. Người này, thật không ngờ cường đại. Đúng lúc này, một đoàn ánh sáng màu xanh lá óng long lanh lặng yên không một tiếng động mà hiển hiện tại bên cạnh Uông Thiên Vũ. Màu vàng cùng màu xanh lá giao hòa lẫn nhau, lúc này màu vàng mới lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Một đạo thân ảnh nổi lên tại bên người Uông Thiên Vũ, râu tóc bạc trắng, chính là Thụ Lão. Thụ Lão lúc này bộ mặt da thịt non mịn tựa như hài nhi, thoạt nhìn thần thái sáng láng. Ở đâu còn có nửa phần tiêu hao sinh mệnh tinh hoa như lúc trước. Hắn lúc này nhìn Đường Nhạc ánh mắt có chút phức tạp. Uông Thiên Vũ trầm giọng quát. Cùng tiến lên đi. Hắn đang chuẩn bị lại xông lên, cánh tay lại bị Thụ Lão một phát bắt được. Đừng đánh nữa, không phải là địch nhân. Hả? Uông Thiên Vũ liên tiếp chịu thiệt, chiến hỏa trong lòng đang tại hừng hực thiêu đốt. Khi hắn nghe vậy không khỏi kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Thụ Lão. Thụ Lão tức giận mà nói. Khó trách dạy dỗ đồ đệ đều điên như vậy. Ngươi đã lớn tuổi như vậy rồi, cái tính cách lỗ mãng này còn không đổi được sao? Vị này không là địch nhân, là Vĩnh Hằng Chi Thụ nói. Bị hắn trào phúng một câu, vốn là lửa giận trong lòng Uông Thiên Vũ đang dâng lên. Nhưng nghe xong Thụ Lão nói đây Vĩnh Hằng Chi Thụ nói, lửa giận lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Vĩnh Hằng Chi Thụ sao? Vĩnh Hằng Chi Thụ biết hắn sao? Thụ Lão nói, cái này ta cũng không biết, Vĩnh Hằng Chi Thụ chẳng qua là truyền âm cho ta. Nói cho ta biết vị này không phải là địch nhân. Hắn nguyện ý lưu lại, tự nhiên có thể lưu lại. Nguyện ý rời đi cũng có thể tùy thời rời đi, sẽ không uy hiếp được an toàn học viện. Hắn muốn làm cái gì, tùy ý hắn đi làm là được, không cần để ý tới. Thế nhưng, Uông Thiên Vũ xem một chút Đường Nhạc. Thực lực của người này cường đại như thế, vạn nhất có chút đối phó ra sao? Thụ Lão trầm giọng nói. Ngươi không tin phán đoán của Vĩnh Hằng Chi Thụ sao? Hắn là người cầm lái phái sinh mệnh học, đồng thời cũng là người phát ngôn của Vĩnh Hằng Chi Thụ, tại học viện có địa vị cao cả. Tại bên trên chuyện khác hắn có lẽ sẽ có tâm tư khác, còn nếu chuyện liên quan đến Vĩnh Hằng Chi Thụ, hắn tuyệt sẽ không có nửa điểm qua loa. Uông Thiên Vũ lông mày nhíu chặt, nhìn một chút Thụ Lão, nhìn lại một chút Đường Nhạc, đúng là vẫn còn buông xuống cánh tay, hướng Đường Nhạc gật đầu. Thụ Lão chuyển hướng Đường Nhạc, mỉm cười. Hoan nghênh đi vào Sử Lai Khắc học viện. Nhìn Đường Nhạc, trong lòng hắn cũng là thập phần kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình vậy mà không cảm giác được sinh mệnh chấn động trên người Đường Nhạc. Nói cách khác, hắn không cách nào dò xét rõ ràng cường độ sinh mệnh của Đường Nhạc. Hơn nữa lúc trước Uông Thiên Vũ đều ở đã ăn phải cái lỗ vốn, vị thực lực có thể nghĩ rồi. Đường Nhạc cũng có chút há miệng thăm hỏi. Người nói Vĩnh Hằng Chi Thụ sao? Là cái gốc đại thụ này sao? Nó biết ta sao? Thụ Lão nói. Ta đây không rõ ràng lắm. Chẳng qua là Vĩnh Hằng Chi Thụ nói cho ta biết, người không phải là địch nhân. Người có thể tự do hoạt động tại trong khu vực Sử Lai Khắc học viện chúng ta. Sẽ không còn có người khác quấy rầy người. Người muốn lúc nào rời đi, cũng có thể tự động rời đi. Vậy cảm ơn rồi. Đường Nhạc lông mày cau lại. Hắn có thể cảm giác được, Vĩnh Hằng Chi Thụ trong miệng lão già trước mặt này hẳn là quen biết với mình. Đối với tìm về trí nhớ, Đường Nhạc cũng không mưu cầu danh lợi. Điều này thật sự là bởi vì, thời điểm mỗi lần nhớ lại đều là đầu đau muốn nứt. Hơn nữa, có tâm tình bất hảo xuất hiện. So sánh với việc này, hắn càng ưa thích chính mình bình tĩnh khi thông thường hơn. Hắn hướng Uông Thiên Vũ cùng Thụ Lão gật đầu, sau đó lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Uông Thiên Vũ tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn tới. Chỉ thấy hắn lại trở về nơi lúc trước, tại ngoài cửa sổ đằng kia, nhìn Lam Hiên Vũ minh tưởng ở trong phòng. Sáng sớm hôm sau, cả đêm tu luyện làm Lam Hiên Vũ rõ ràng cảm giác được hồn lực của mình lại có tăng lên. Khoảng cách tới 30 cấp tự nhiên là lại tới gần một bước. Hắn nắm chặt nắm đấm, cố gắng, nhất định phải tranh thủ thông qua hấp thu lần này để đột phá đến 30 cấp. Hắn sờ sờ lân phiến màu sắc rực rỡ trước ngực, lập tức nở nụ cười, lại có thể tiến hành nếm thử. Bất quá, hiện tại không nóng nảy. Đợi sau khi đem tất cả năng lượng sinh mệnh đều tiêu hóa hết, lần sau chuẩn bị đi Hải Thần Hồ rồi lại nếm thử. Như vậy có thể hấp thụ được lớn nhất, mà lại để cho thân thể của mình được huyết mạch chi lực tầm bổ mà phát triển. Thông qua ngày hôm qua hấp thu Lam Hiên Vũ đã hiểu được. Về sau mình sử dụng lân phiến long thần sinh ra biến hóa, phương pháp khôi phục tốt nhất chính là đi Hải Thần Hồ. Thông qua đó để bổ sung năng lượng sinh mệnh rất nhanh sẽ khôi phục. Tu luyện một lần tại trong Hải Thần Hồ, hẳn là đã đủ rồi. Nếu không phải không có tiền, hắn thật sự muốn cứ mãi đều tại trong Hải Thần Hồ mà hấp thu năng lượng sinh mệnh. Ăn điểm tâm xong là đi học. Sáng hôm nay đều là học tập tri thức có quan hệ tới đấu khải. Lam Hiên Vũ một bên học tập, một bên tại trong lòng nghĩ đến lựa chọn rèn là chức nghiệp phụ. Giữa trưa sau khi tan học, Lam Hiên Vũ liền bấm gọi cho Đường Chấn Hoa. Lão sư, buổi chiều con nghĩ là lại đi thử rèn một chút. Nếu như cảm giác cũng không tệ lắm mà nói, con đây liền chọn rèn làm chức nghiệp phụ. Ừ, ta hiểu được. Ngay sau khi nói những lời này, Lam Hiên Vũ sẽ cực kỳ nhanh đem thư từ qua lại cắt đứt. Ngày đó bị Đường Chấn Hoa tra tấn, hắn quả thực là lòng còn sợ hãi, vừa vặn mượn danh nghĩa rèn, trước hết không đi luyện tập lái chiến cơ không gian. Những người khác bề bộn học tập cùng tu luyện. Mọi người buổi chiều đều bởi vì lựa chọn bất đồng mà không có học cùng nhau. Lam Hiên Vũ quay về ký túc xá, gọi một suất cơm trưa đơn giản, ăn xong sau đó minh tưởng một giờ. Đợi đến lúc chính mình ở trạng thái tốt nhất, hắn lại lần nữa tiến về Hiệp hội Đoán Tạo Sư trong học viện. Vừa vào cửa, hắn liền thấy được Dương Anh Minh. Dương Anh Minh nhìn qua có chút mỏi mệt, đang ngồi ở trên mặt ghế nghỉ ngơi. Chào học trưởng. Lam Hiên Vũ cười híp mắt đi tới. Dương Anh Minh liếc mắt nhìn hắn, nói. Nhiên đệ đã nghĩ kỹ chưa? Hôm nay chính thức học tập sao? Lam Hiên Vũ nói. Học trưởng, đệ có được tự học hay không? Đệ đã xem qua một chút hướng dẫn trong tài liệu của học viện chúng ta. Đệ nghĩ chính mình trước tiên tìm tòi, thử xem một chút chính mình được hay không được. Nói như vậy, đợi lúc đệ có nghi vấn lại dốc lòng cầu học thỉnh giáo. Học tập như vậy hẳn là càng có hiệu suất. Hắn đã sớm tính toán qua, nếu như vừa lên đến khiến cho Dương Anh Minh dạy mình, khẳng định không bằng chính mình lần đầu tiên tự học một lát. Nếu tìm được vấn đề lại thỉnh giáo thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Như vậy có thể học được nhiều thứ hơn, mấu chốt là còn có thể tiết kiệm huy chương. Được rồi. Dương Anh Minh nhìn thoáng qua vị nhiên đệ thông minh này. Nhiên đệ có tiền đồ đấy. Ta tặng đệ một quyển sơ cấp đoán tạo cơ bản. Đệ xem một chút, chính mình tìm tòi một lát. Loại phương pháp này của đệ tuy rằng tiết kiệm tiền, nhưng tốc độ học tập khẳng định không bằng ta dạy. Lam Hiên Vũ cười khổ nói. Học trưởng, vấn đề là, huy chương đệ còn không đủ dùng đây. Tại bên trong tân sinh, hắn đã xem như nhiều huy chương hơn rồi. Thế nhưng là, tu luyện tại Hải Thần Hồ tiêu phí thật sự là quá lớn. Nếu có thể tiết kiệm được thì nên tiết kiệm. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng chưa hoàn toàn xác định chính mình có thích hợp rèn hay không. Hay là muốn thử lại lần nữa rồi hãy nói. Nói như vậy, sau này muốn sửa còn kịp. Nếu như ngay từ đầu liền đưa vào quá nhiều tâm sức, vậy cũng chỉ có thể lãng phí. Đi đi. Ta dẫn đệ đi rèn phòng, chính đệ xem trước một trong sách đi, tìm tòi một lát. Vừa mới bắt đầu đề nghị đệ không nên mua kim loại hiếm. Trước tiên dùng thỏi sắt bình thường để luyện tập. Đợi sau khi đệ có thể luyện mãi thành thép, mới lại mới dùng kim loại hiếm để rèn, như vậy rất tiết kiệm tiền. Lúc trước chúng ta cũng đều là khổ như thế. Rèn vẫn là rất không dễ dàng đấy. Nhìn Lam Hiên Vũ tính toán tỉ mỉ, Dương Anh Minh không khỏi hồi tưởng lại chính mình từng đã là như thế. Vâng, cảm ơn học trưởng. Tại dưới sự dẫn dắt của Dương Anh Minh, Lam Hiên Vũ đi tới một gian phòng rèn. Cùng khác với lần trước chính là, trong gian phòng rèn này nhưng là không còn có bày biện kim loại hiếm, trên kệ đều là thỏi sắt. Bình thường thỏi sắt là không thu phí. Đương nhiên, miễn phí tự nhiên không có vật gì tốt. Bể rèn là giống nhau, nhưng chùy rèn là bình thường. Dương Anh Minh bỏ lại một quyển sơ cấp đoán tạo cơ bản cho Lam Hiên Vũ, nói. Nhiên đệ, đệ cố gắng lên, có việc thì đánh thư từ qua lại cho ta. Bất quá, nếu muốn học tri thức thì phải trả tiền rồi. Ưu tiên tìm ta nha. Vâng, đa tạ học trưởng. Dương Anh Minh rời đi, rèn trong phòng lập tức an tĩnh lại. Lam Hiền Vũ quyết định trước tiên xem thật kỹ trong sách, lập tức mở ra sơ cấp đoán tạo cơ bản. Thời gian bất chi bất giác mà trôi qua, tinh thần lực hắn mạnh mẽ, tốc độ đọc sách tự nhiên rất nhanh. Hắn một bên nhìn, một vừa lầm bầm lầu bầu nói. Ai, đáng tiếc trước tiên chỉ có thể dùng thỏi sắt bình thường để luyện tập. Đối với thỏi sắt bình thường cảm ứng năng lượng biến hóa khẳng định không có mạnh mẽ như đối với kim loại hiếm, thật sự là làm nhiều công ít. Một âm thanh vang lên. Cái kia cũng không nhất định. Có thể đem sắt thường rèn thành thần khí đấy, đó mới thật sự là thần tượng. Âm thanh đột ngột mà vang lên, Lam Hiền Vũ sợ tới mức lập tức nhảy dựng lên. Hắn quay lại mà nhìn, phát hiện sau lưng mình không biết lúc nào vậy mà có thêm một người. Tóc dài màu lam, âu phục màu trắng, ôn hòa mà mỉm cười. Bỗng nhiên thấy phía sau mình có một người, Lam Hiền Vũ không khỏi sững sờ. Người kia khuôn mặt anh tuấn vô cùng, tóc dài màu lam, âu phục màu trắng. Càng quan trọng hơn là, nụ cười của hắn đã thân thiết lại ấm áp, khiến Lam Hiền Vũ có một loại cảm giác an tâm. Nhạc thúc thúc. Lam Hiền Vũ liếc mắt một cái liền nhận ra Đường Nhạc. Cứ việc hai người đã lâu không gặp, nhưng hắn làm sao có thể quên mất tướng mạo Đường Nhạc. Đường Nhạc mỉm cười gật đầu, đưa tay sờ lên đầu Lam Hiền Vũ. Lớn lên nữa rồi nha. Bàn tay Đường Nhạc thật ấm áp, tựa hồ có nhàn nhạt ấm áp truyền vào trong cơ thể Lam Hiền Vũ, khiến cho Lam Hiền Vũ cảm thấy rất ấm áp. Đường Nhạc cũng có cảm giác như vậy. Lam Hiền Vũ làm hắn thấy ôn hòa, ấm áp, buông lỏng, thân thiết. Trong lòng của hắn như ẩn như hiện có một chút tâm tình tiêu cực tại đây một cái chớp mắt lại hoàn toàn biến mất. Lam Hiền Vũ hưng phấn nói. Nhạc thúc thúc, ngài sao lại tới đây? Hắn vĩnh viễn cũng không quên được cảnh tượng lúc trước ở trong không gian, Đường Nhạc đã dùng tay không diệt chiến hạm. Một màn kia thật sự là để lại cho hắn ấn tượng quá khắc sâu. Thậm chí suýt nữa khiến cho hắn thay đổi ý nghĩ của mình, không muốn học chỉ huy không gian nữa. Đường Nhạc mỉm cười nói. Ta tới hành tinh mẹ biểu diễn, trong lúc vô tình cảm nhận được khí tức của con, liền thuận tiện tới thăm con một chút. Con thi đậu học viện Sử Lai Khắc nữa nha. Ta nghe nói qua nơi này là học viện tốt nhất liên bang đấy, con cũng đã là vô cùng nổi tiếng rồi nha. Lam Hiền Vũ mặt ửng đỏ. Nào có nổi tiếng được như ngài đâu. Con có thể nhìn thấy, lần kia tại trong vũ trụ, ngài thực là lợi hại. Đường Nhạc lại sờ sờ đầu của hắn, nói. Học tập cho giỏi, tu luyện thật tốt, về sau con cũng có thể. Lam Hiền Vũ chuẩn bị học tập rèn lập tức nhớ tới lời Đường Nhạc mới vừa nói. Nhạc thúc thúc, ngài vừa mới nói, có thể đem sắt thường rèn thành thần khí, mới thật sự là thần tượng. Đây là ý gì ạ? Chẳng lẽ thỏi sắt bình thường này cũng có thể được đoán tạo thành thần khí sao? Cái này sao có thể? Còn có, ngài biết đoán tạo sao? Trong mắt Đường Nhạc lóe lên một tia mờ mịt, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Ta cũng không biết mình sẽ biết đoán tạo hay không, giống như là sẽ biết. Bất quá, ta cũng không xác định. Vừa rồi ta chẳng qua là nhất thời biểu lộ cảm xúc, ta có khả năng thử một chút không? Lam Hiền Vũ vội vàng gật gật đầu, nói. Dĩ nhiên có khả năng nha. Hắn vừa nói, một bên nắm chùy bình thường bên cạnh cầm lên đưa cho Đường Nhạc. Cái bất quá chỉ là một chiếc chùy sắt mà thôi. Nhưng là, Đường Nhạc nắm chặt thiết chùy, trong nháy mắt cả người nhẹ nhàng run rẩy một chút. Trong hai mắt lập lòe hào quang kỳ dị. Tốt cảm giác rất quen thuộc. Đó là một loại cảm giác phảng phất thể xác cùng tinh thần đều bị tỉnh lại. Lam Hiền Vũ đem thỏi sắt đặt ở bên trong khe hở trên bể rèn. Hắn ấn xuống cái nút, để nó chìm vào trong đó tiến hành nung khô, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Đường Nhạc. Lam Hiền Vũ kinh ngạc phát hiện, Đường Nhạc đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn chùy rèn, trên người tựa hồ tràn ngập một loại khí tức đặc thù. Cái chùy rèn bình thường kia tại thời khắc này giống như đã hòa thành một thể cùng hắn. Đường Nhạc cảm nhận được tầm mắt Lam Hiền Vũ, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nghiêm túc nói. Ta hẳn là sẽ rèn được, ít nhất trước kia ta hẳn là đã rèn. Ta quên rất nhiều chuyện, rất nhiều năng lực vừa giống như là bản năng của ta. Ta đến thử xem, nếu như có thể mà nói, ta hẳn là sẽ nhớ tới một ít gì đó. Vâng, ngài thử trước một chút. Lam Hiền Vũ cũng hết sức tò mò. Nhạc thúc thúc là vì ta mà đến sao? Thúc ấy có thể tại chỗ rất xa cảm nhận được khí tức của ta sao? Thúc ấy sẽ còn biết cả rèn sao? Việc này thật là hết sức khó tin nhạc thúc thúc còn chuyên môn đến thăm ta. Nhưng thúc ấy là đại minh tinh đấy, nếu mẹ là biết điều này chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Mẹ chính là người hâm mộ trung thành đấy. Thỏi sắt nung khô nhanh hơn nhiều so với kim loại hiếm. Cũng không lâu lắm, thỏi sắt liền chậm rãi theo đã bay lên, đã bị đốt đến đỏ bừng. Đường Nhạc hơi hơi ngước, hai mắt híp lại, nhìn chăm chú thỏi sắt kia. Tựa hồ đang yên lặng cảm thụ được cái gì. Kim loại, bị nung khô, tất cả những thứ này là quen thuộc như thế. Tay cầm chùy rèn, trước mặt là bể rèn, cảnh tượng như thế này thật sự là quá quen thuộc. Phảng phất chính mình từng vô số lần ở vào dạng trạng thái này. Hắn thậm chí phảng phất cảm thấy bàn tay của mình tại phía dưới ma sát với chùy rèn mà cảm thấy đau đớn. Lam Hiền Vũ lui về phía sau hai bước, một mặt tò mò nhìn Đường Nhạc. mà liền sau đó một khắc, Đường Nhạc đã động. Đường Nhạc không có chút nào làm bộ, truy rèn trầm trọng trong tay hắn tựa như cỏ xanh nhẹ nhàng. Một búa của hắn đánh tới hướng thỏi sắt. Lam Hiền Vũ đang quan sát nghiêm túc, hắn chỉ cảm thấy tại trong nháy mắt vung chùy, cả người hắn cũng thay đổi. Đó là một loại cảm giác không nói rõ được nên lời. Chùy rèn hạ xuống, chùy cùng thỏi sắt tiếp xúc trong nháy mắt, Lam Hiền Vũ chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Ban đầu thỏi sắt bị đốt thành màu đỏ sậm, tại thời khắc này đột nhiên biến thành màu kim hồng. Kim hồng chói mắt sắc xuất hiện, vô số tung tóe bắn ra. Thỏi sắt kia kịch liệt chấn động đột nhiên trở nên thu nhỏ lại rất nhiều. Ngay tại một cái chớp mắt này, một đạo hào quang chói mắt bắn ra, thẳng vào trên không, vậy mà bay lên cao mấy mét. Phảng phất có cái gì tại bên trong phòng đoán tạo đang nhảy cẫng hoan hô. Cỗ khí tức tại chung quanh thân thể Đường Nhạc không ngừng mà dũng động. Thỏi sắt kia chậm rãi rung động, cùng cảm xúc vui mừng hô ứng lẫn nhau. Đây là cái tình huống gì? Lam Hiền Vũ ngơ ngác nhìn một màn này. Hắn vừa mới xem quyển sơ cấp đoán tạo cơ bản. Đối với đoán tạo đã hơi có hiểu rõ, nhưng một màn trước mắt này hoàn toàn là bên trong sách sơ cấp đoán tạo cơ bản không có ghi lại. Cảm xúc sao? Dương Anh Minh học trưởng đã từng nói. Rèn đến trình độ rất cao, kim loại hiếm mới có thể xuất hiện cảm xúc. Kim loại hiếm có cảm xúc, liền là được trao cho sinh mệnh. Nhưng đây chỉ là một búa mà thôi. Một búa đánh xuống, thỏi sắt bình thường này chẳng lẽ liền đã được trao cho sinh mệnh hay sao? Lam Hiền Vũ không rõ, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng là, sự thật liền bày ở trước mắt. Mà Đường Nhạc cũng chỉ đánh một chùy này. Sau một búa này, hắn yên lặng đứng ở nơi đó. Hắn nhìn cái thỏi sắt bị chính mình rèn, tựa hồ tìm về đồ vật gì. Hắn thả ra chùy rèn trong tay, theo tay khẽ vẫy. Thỏi sắt nóng bỏng kia dĩ nhiên cũng liền như vậy trực tiếp bay vào trong lòng bàn tay của hắn. Đường Nhạc nắm bắt thỏi sắt kia. Thỏi sắt đột nhiên trở nên mềm mại dâng lên, ôm trọn lấy bàn tay của hắn, giống như đang nhảy cẫng hoan hô. Trên không lôi đình nổ vang, một đoàn khí lưu bắt đầu xoay quanh trong phòng. Lông mày Đường Nhạc cau lại, đưa tay vung lên, một vệt kim quang bao phủ tại trên người Lam Hiên Vũ, ngăn cách khí tức bên ngoài. Đường Nhạc đem thỏi sắt trong tay vung ra. Thỏi sắt hóa thành một đoàn kim quang màu đỏ. Khí lưu xoay quanh bỗng nhiên ngưng trệ. Một tiếng long ngâm trầm thấp vang lên. Hai con ngươi Đường Nhạc đột nhiên biến thành màu vàng, cả phòng cũng đều bị chiếu thành màu vàng. Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác đến vòng xoáy huyết mạch trong cơ thể mình đột nhiên kịch liệt xoay tròn, có một loại cảm giác rung động. Trước ngực lân phiến màu sắc rực rỡ đột nhiên trở nên nóng bỏng. Nóng đến mức hắn suýt nữa kêu thành tiếng. Đúng lúc này, một đạo tia chớp bốn màu đột nhiên xuất hiện, rơi vào bên trên thỏi sắt kia. Một vệt kim quang theo bên trong thỏi sắt nở rộ, cùng va chạm vào tia chớp bốn màu. Trong chốc lát, tia sáng kỳ dị lan tràn, thể tích cái thỏi sắt kia lần nữa thu nhỏ lại một nửa. Không khí trong phòng cuối cùng trở nên bình thản xuống. Thỏi sắt từ trên trời giáng xuống, màu kim hồng phía trên cũng dần dần rút đi. Một loại khí tức linh tính khó nói nên lời quanh quẩn trên đó. Một đạo hư ảnh kim long nho nhỏ bồng bềnh mà lên. Cứ như vậy quay tại chung quanh thỏi sắt, xoay quanh lặp đi lặp lại. Mãi đến khi thỏi sắt rơi vào bên trên bể rèn, đạo hư ảnh kim long kia mới lặng yên biến mất. Sau khi rơi vào bên trên bể rèn, toàn thân thỏi sắt là đen kịt, bày biện ra một loại khí chất đặc thù. Mơ hồ có hào quang màu đỏ sậm lưu chuyển trên đó, lại có long văn màu vàng kim nhàn nhạt như ẩn như hiện. Sau đó thỏi sắt thu nhỏ chỉ lớn chừng quả đấm, đây là khối sắt thường lúc trước sao? Hoàn toàn đã khác nhau. Lam Hiền Vũ ngơ ngác nhìn một màn này. Cái này thật sự là làm cho người khác rất khó có thể tin. Đây là Nhạc thúc thúc sáng tạo kỳ tích. Đường Nhạc cũng đang yên lặng mà nhìn khối kim loại này. Hắn rõ ràng cảm giác được đó cũng không phải trạng thái tốt nhất chính mình có khả năng đạt tới. Bởi vì nó chỉ là một khối sắt thường mà thôi. Bất quá, coi như là sắt thường, ở trong tay của hắn tựa hồ cũng đã tiến nhập một cái cảnh giới đặc thù. Đối với hắn mà nói, chùy rèn chẳng qua là một cái môi giới mà thôi. Mà kết quả hắn đoán tạo là dựa vào lực lượng bản thân, thần thức cùng ý niệm mà dung hợp lại. Một búa kia chính là giao phó sinh mệnh cho khối sắt kia. Kim quang trên người Lam Hiên Vũ thu lại. Hắn nhìn một chút thỏi sắt, nhìn lại một chút Đường Nhạc, nói. Nhạc thúc thúc, ngài thật là lợi hại nha. Mặc dù hắn hiện tại còn không hiểu Đường Nhạc đem một khối thỏi sắt rèn thành dạng này là có ý vị như thế nào. Nhưng điều này làm sao không phải bình thường tồn tại. Vả lại, trong lòng Lam Hiên Vũ là có một ít sùng bái mù quáng đối với Đường Nhạc. Vị này chính là cường giả có thể ở trong không gian dùng tay không diệt chiến hạm. Thực lực chiến đấu cường đại như vậy, phương diện khác hẳn là cũng đồng dạng rất mạnh mẽ. Đường Nhạc mỉm cười. Ta giống như thật sự nhớ lại một chút. Lần này tới học viện Sử Lai Khắc, trí nhớ của ta liền có dấu hiệu thức tỉnh. Tất cả nơi này ta giống như đều rất quen thuộc, cũng cho ta thấy hết sức thân thiết. Đoán tạo, ta hình như là biết, năng lực hẳn là còn có khả năng. Nhạc thúc thúc, vậy ngài có thể dạy con không? Ta muốn học rèn. Lam Hiền Vũ một bộ 10 phần mong đợi. Dương Anh Minh học trưởng là dù như thế nào cũng so ra kém với Nhạc Thúc Thúc. Nếu Nhạc Thúc Thúc chịu dạy chính mình, vậy liền quá tốt rồi. Đường Nhạc mỉm cười gật đầu, nói. Được. Vậy sau này ta mỗi ngày đều tới dạy con. Bất luận cái gì ở trong thời điểm này, ta cũng sẽ tìm đến. Hắn rất tự nhiên mà đáp ứng. Tạ ơn Nhạc Thúc Thúc, quá tuyệt rồi. Lam Hiền Vũ kéo tay Đường Nhạc, hưng phấn mà nhảy dựng lên, khắp khuôn mặt là nụ cười vui vẻ. Ngay cả chính hắn cũng không biết hắn vui vẻ như thế là bởi vì có thể học tập rèn, hay là bởi vì có khả năng ở cùng với Đường Nhạc. Đường Nhạc nói, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Phương pháp vừa rồi ta rèn là trước mắt con còn học không được, chúng ta theo cơ sở bắt đầu. Muốn có năng lực đoán tạo mạnh mẽ cùng nhạy cảm, ít nhất trước tiên phải quen thuộc chùy rèn của con, lúc đó mới có thể đánh tốt. Chùy pháp là rất trọng yếu, Thúc Thúc trước tiên dạy con một loại chùy pháp đi. Cái này có lợi cho con đem lực lượng bản thân phát huy ra tốt nhất. Nói xong, Đường Nhạc theo giơ tay lên, liền đem một thỏi sắt khác dẫn dắt đi qua. Thỏi sắt rơi vào trước mặt bễ rèn của Lam Hiên Vũ. Không cần nung khô, con liền dùng nó làm đối tượng trước tiên luyện tập chùy pháp. Thời điểm sử dụng chùy rèn, đầu tiên phải chú ý là phát lực. Mỗi lực lượng cá nhân đều có cực hạn, lực lượng cực hạn chỉ là cá nhân có khả năng phát huy ra lực lượng toàn thân. Lúc đoán tạo, con còn phải luyện tập khống chế đối với lực lượng. Muốn xuất toàn lực, như vậy, cần điều động liền không chỉ có là lực lượng cánh tay của con. Hẳn là theo bàn chân bắt đầu phát lực, sau đó là bắp chân, lại đến phần eo, phần lưng, bả vai, cánh tay, cuối cùng mới là thủ đoạn con đánh chùy rèn. Cái quá trình phát lực này hết sức trọng yếu. Thúc Thúc cho con cảm thụ một chút, con xem đây. Nói xong, Đường Nhạc cầm chùy rèn trong tay, thân thể nửa chuyển, vung lên chùy rèn. Một khắc kia, một cỗ ý niệm nhu hòa tràn vào trong đầu Lam Hiên Vũ. Hắn cảm nhận được rõ ràng quá trình Đường Nhạc phát lực. Cảm giác này thật sự là quá rõ ràng. Căn bản không cần đến lần thứ hai, hắn liền đã vững vàng đem quá trình phát lực của Đường Nhạc nhớ rõ ràng. Con đến thử xem. Đường Nhạc nắm chùy rèn đưa cho Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ học bộ dáng của hắn. Thân thể nửa chuyển, chân trái chống đỡ thân thể, đùi phải đạp xuống, vung lên chùy rèn. Một cỗ ấm áp nhàn nhạt theo bắp chân của hắn bắt đầu hướng bên trên chuyển lại. Thời điểm khi phương pháp phát lực của hắn xuất hiện sai lầm, cỗ này ấm áp này liền rất tự nhiên giúp hắn uốn nắn, khiến cho hắn hoàn mỹ đánh ra một chùy này. Đương lên một tiếng, chùy rèn rơi vào bên trên thỏi sắt, phát ra một tiếng vang thật lớn. Đồng thời, chùy rèn cũng bắn lên cao. Lực lượng của Lam Hiên Vũ đã là coi như không tệ. Mặc dù là như thế, tác dụng phản lực vẫn là khiến lòng bàn tay của hắn hơi hơi run lên. Một chùy vừa rồi, lực lượng thật lớn. Cái này là toàn thân phát lực mang tới lực lượng sao? Mà cái cỗ ấm áp kia trong trí nhớ của hắn càng thêm khắc sâu. Không thể nghi ngờ, đây là Nhạc Thúc Thúc đang vì mình chỉ thị phương pháp phát lực chính xác. Dạng phương pháp chỉ bảo này quả thực là quá thần kỳ. Hoàn toàn không cần chính mình đi tìm tòi, liền có thể trực tiếp học được phương pháp chính xác nhất. Đường Nhạc hướng hắn gật gật đầu. Lại tiếp tục đi. Vâng. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, điều chỉnh một thoáng trạng thái, sau đó lần nữa vung mạnh chùy xuống. Thời gian kế tiếp, Lam Hiên Vũ vẫn luyện tập vung mạnh chùy đơn giản nhất. Mỗi khi phương pháp phát lực của hắn xuất hiện sai lầm, cái cỗ ấm áp kia sẽ xuất hiện, có thể giúp hắn điều chỉnh xong, khiến hắn hiểu được phương pháp dùng sức chính xác là như thế nào. Cứ như vậy, Lam Hiên Vũ tiến bộ đến nhanh. Hắn sử dụng chùy rèn cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, luyện tập loại chùy pháp này không chỉ có thể trợ giúp chính mình học tập đoán tạo. Đối với mình vận chuyển hồn lực, vận dùng sức mạnh cũng có được chỗ tốt tương đối lớn. Đường Nhạc liền ở bên cạnh hắn, không sợ người khác làm phiền chỉ đạo hắn. Đồng thời nói cho hắn biết tầm quan trọng của cơ sở. Vô luận là tu luyện hồn lực hay là đoán tạo, ghim chắc cơ sở đều là trọng yếu nhất. Lầu cao vạn trượng xây lên từ đất bằng, không có căn cơ kiên cố là không thể nào đi đến tầng thứ cao hơn. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.